Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với chương đó là Trung Cực Thiên Đòi Người. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết rồi, đó là Sở Dương thì cũng muốn là đưa gửi cái đám trẻ của mình đi. Thứ nhất để cho rảnh tay có thể đối phó với những thế lực thù địch mà sắc ập tới trong nay mai, đặc biệt là bên Mạc Vân Thiên, khi mà đã có mâu thuẫn với là Thiên Đế Nguyên Thiên Hạ. Với thứ hai nữa là hắn cũng muốn gửi đi, tại vì chính bản thân hắn không có đủ tài nguyên để bồi dưỡng ra cái số lượng mà thiên tài nhiều đến như vậy, tới hơn 5.000 người gộp lại. Một mình Sở Dương kể cả có cái kho chứa khổng lồ của không gian trong Cửu Kiếp Kiếm thì cũng chỉ có thể bồi dưỡng được đâu đấy vài trăm đứa trẻ mà thôi, chứ còn lên tới số lượng hàng nghìn thì đến bố Sở Dương cũng chịu. Vì vậy mà ngay từ đầu thì Sở Dương sau khi đề cao thể chất cho bọn trẻ thì đã có ý định là đưa bọn chúng ra ngoài để bọn chúng phát triển. Dù sao thì cũng là cứu vớt những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ và cho chúng có được một tương lai tươi sáng. Về sau thì Hổ Ca lại thả bùa trung thành cho bọn trẻ kia, làm chỗ in đậm trong ký ức của mình về Sở Dương và trung thành với Sở Gia Đại Viện. Như thế thì sau này bọn trẻ lớn lên, chúng cũng không có là quên ơn của Sở Dương đã cưu mang chúng khi còn bé. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy là sau khi buổi đấu giá hội kết thúc thì các cái thiên địa khác cũng đã phái người đến đàm phán với Sở Dương để có thể là thu lưu đám trẻ này, và người đầu tiên tiến vào chính là Mạc Vân Thiên. Tuy nhiên hắn mở miệng lại đòi những 2.000 đứa và chắc chắn là Sở Dương không đồng ý rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem cuối cùng trao đổi mua bán thế nào. Mau nói xem có hay không, Sở Dương không kiên nhẫn mà nói. Sở Dương lúc này mặc dù cũng đang gấp gáp tìm đường ra cho những hài tử này, nhưng nếu thoáng cái mà đưa cho Vân Trung Thiên 2.000 người, mà Vân Trung Thiên còn có năng lực tài bồi những hài tử này, như vậy thì thế cục của Cửu Trọng Thiên Khuyết sẽ hình thành một kết cục định sẵn. Điều này là cái mà Sở Dương tuyệt đối không muốn trông thấy. Như vậy thì 1.500 người cũng được chứ, Vân Trung Thiên lui một bước. Như vậy cũng không được, Sở Dương hử lạnh nói, nhiều nhất chỉ khoảng 1.200, 1.300. Vân Trung Thiên tiếp tục tăng giá, có thể tranh thủ thêm 100 thì tốt 100, 1.200, thêm một người cũng không được, Sở Dương không chút buông lỏng. Vậy thì 1.250, Vân Trung Thiên bắt đầu chủ động giảm giá xuống nhưng vẫn chừng mắt nhìn không chút lui nhường. Người đúng là đồ ngốc, 1.200 không có thương lượng, nếu người còn dị nghị nữa thì trực tiếp đi đi, dứt khoát một người cũng không có, lắm chuyện. Sở Dương trợn trắng mắt mà nói. Vân Trung Thiên nghe vậy hơi bị chán nản. Ta đã nói với ngươi rồi, 1.200 này cũng không phải là đưa không cho ngươi. Ngươi muốn có thì phải lấy ra đủ các loại thiên tài địa bảo, kim trúc quý hiếm. Nếu như ngươi không cầm ra được thì đừng nói là 1.200, mà là một người cũng không có. Sở Dương thái độ cực kỳ kiên quyết, một bước không nhường. Vân Trung Thiên thở dài nói, được, liền theo như ý của Sở Huynh. Nói xong hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái không gian giới chỉ khác đưa cho Sở Dương. Sở Huynh, ngươi xem những thứ này thế nào. Sở Dương nhận lấy, mở không gian giới chỉ ra, đưa tinh thần lực hướng vào trong xem xét, lập tức có chút choáng đầu hoa mắt. Thiên Kiếm Minh không hổ là Thiên Kiếm Minh, nội tình thực sự rất sâu dày. Ở trong này rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là tài liệu quý hiếm, ngay cả Đồng Vân Cương đã từng được Sở Dương tôn sùng như chí bảo, thì bên trong cũng chỉ là nghẹn khuất bị vứt chồng chất trong một góc. Mộng Yểm Ngân, Mộng Yểm Kim, Xích Túc Kim Tinh, rồi Bí Ngân Phong Đồng Tinh Thần Thiết. Đây là đồ chơi gì? Sở Dương vung tay lên, một khối kim trúc lớn đã rơi trên mặt bàn, rắc một tiếng. Cái bàn làm bằng hắc đàn cứng rắn tức thì xuất hiện vết dạn, bất quá cuối cùng bị giải thể, mà cả cái bàn đang lún xuống chậm rãi ngập vào mặt đất. Sở Dương hoảng sợ vội vàng lấy tay nâng lên. Với tình hình trước mắt mà phán đoán thì khối kim trúc to cỡ đầu người này chắc phải nặng mấy vạn cân. Đây là tinh thần chi tâm, Vân Trung Thiên nói, chính là một khối tinh hoa nhất, đây là bộ phận nằm trong một khỏa tinh thần rơi dụng. So với cái gọi là tinh thần thiết thì mặc kệ là về tính chất hay phân lượng đều phải hơn gấp ngàn vạn lần. Nhà, Sở Dương lại hỏi, với khối tinh thần chi tâm này các người muốn trao đổi thế nào? Vật này trên đời chỉ có một khối, Vân Trung Thiên nhìn xong, nói và nhìn chăm chăm vào Sở Dương, sau cả nửa ngày mới nói, 100 người thì thế nào? 100... Cái đồ chơi này mà ngươi muốn đổi 100 người sao? Sở Dương kinh kêu một tiếng, vội vàng đem tinh thần chi tâm hướng về Vân Trung Thiên ném tới. Tính toán thì ngươi đem cái này mang về đi, chúng ta nhìn những thứ khác vậy. Vân Trung Thiên tức cười nói, Sở Huynh, loại chân bảo này trên đời chỉ vỏn vẹn có một khối thôi, không ngờ ngươi lại không để vào mắt, chẳng thèm ngó tới sao? Sở Dương lạnh lùng nói, ta đương nhiên là không để vào mắt. Ta tin tưởng thứ này về phân lượng và tính chất, quả thật nếu so với tinh thần thiết tầm thường thì sẽ cao hơn ngàn vạn lần. Thế nhưng mà cái đồ chơi này thì có công dụng con mẹ gì? Ta dám xác nhận cho dù là bản thân ngươi hoặc là thiên kiếm minh của ngươi cũng tuyệt đối không có cách nào đem khối tinh thần chi tâm này luyện hóa. Cứ như vậy là một cái đồ chơi rách nát, ngươi không ngờ lại dám dùng sư tử há mồm muốn đổi lên 100 người. Ngươi nghĩ cái gì? Thực sự coi ta là đồ ngốc hay sao? Vân Trung Thiên á khẩu không trả lời được. Sự thật quả đúng như lời Sở Dương nói, thứ này đích xác là không cách nào luyện hóa, nếu không căn bản sẽ không giữ được đến ngày hôm nay. Các người cũng không thể luyện hóa cái đồ bỏ đi gì đó, dù sao thì cũng chính là một khối sắt vụn, ngay cả người cầm nó đập bể thì mọi người cũng ngại lao lực. Sở Dương không chút lưu tình mà nói, nếu không phải nó là một khối duy nhất ở cửu trọng thiên khuyết thì ta cũng lười mặc cả. Một khối vô dụng gì đó ta dùng để làm gì? 100, người thực sự nghĩ vậy sao? Vân Trung Thiên thở dài nói, đã như vậy thì Sở huynh người liền ra giá đi, chỉ cần hợp lý ta tuyệt đối là không trả giá lại. Ta không có giá tiền cho nó, chúng ta hôm nay là giao dịch, chứ không phải là đi bán hài tử. Sở Dương giận dữ nói, cái khối chi tâm đồ bỏ đi này, người lấy ra rồi thì thôi, ta cho người chút mặt mũi, đổi cho người một người. Nhưng đầu tiên phải nói trước, nếu những đứa khác đều là mặt hàng như vậy thì người cũng không nên giao dịch nữa, đỡ phải tổn thương hỏa khí. Một người? Vân Trung Thiên kinh ngạc kêu lên, nhịn không được có chút giận dỗi. Đây nhưng là đệ nhất thiên hạ Kim Trúc à, tuyệt đối không giả dối, người... Đệ nhất kim trúc của thiên hạ phải không? Xin ngài hãy đem đệ nhất kim trúc thiên hạ đó cầm về, rồi có thể xoay người, đằng sau quay, bước đi. Sở Dương trực tiếp lại ném tới. Vân Trung Thiên lanh tay lẹ mắt tiếp được, từ thái độ của Sở Dương thì rõ ràng có thể nhìn ra, hắn thực sự không đem thứ này để vào trong mắt. Vấn đề là thứ này mặc dù quý trọng thật, nhưng Vân Trung Thiên hắn có lấy về thì cũng đích thực vô dụng, chẳng thể làm gì khác hơn, đành phải nói, tốt, một thì một, cái này trao đổi đi, vậy kế tiếp thì thế nào? Đương nhiên là Vân Trung Thiên cũng không biết khối tinh thần chi tâm mà hắn xem như vô dụng này, ở trong mắt Sở Dương nó lại có giá không gì sánh kịp. Nhưng Sở Ngự Tọa điên cuồng ép giá, ngoại trừ không muốn thêm người ra thì còn có một tầng ý tứ trọng yếu hơn, là lão tử muốn người kinh ngạc. Chuyện lần trước thì lão tử không có chứng cớ, nhưng không có chứng cớ không có nghĩa là ta không trả thù ngươi. Vân Trung Thiên trong lòng cắn răng nhưng lại không thể tránh được. Nếu như cái đầu tiên thành giao như vậy tiếp theo cũng càng nhanh, bây giờ chỉ cần có thể giao dịch thành công thì đó chính là tiện nghi, lãng phí một chút tài nguyên thì đã thế nào, bây giờ nhân tài mới là quan trọng nhất. Lúc này bên ngoài đã không ngừng có người kêu to, vẫn còn chưa trong sao, thiên kiếm minh các người không nên quá tham lam. Mộc trưởng lão V sợi râu mép không nói một lời, cười tủm tỉm nhìn Vân Trung Thiên và Sở Dương giao dịch. Đối với trí tuệ của Vân Trung Thiên thì hắn đúng là một ngàn một vạn lần yên tâm, nhưng tuyệt đối không ngờ Sở Dương lại khó nhằn đến thế, không ngờ nhiều lần đem Vân Trung Thiên bức xuống hạ phong. Một khối tinh thần chi tâm hiếm có như vậy không ngờ chỉ đổi được một người, giao dịch này đúng là thiệt thòi. Mặc dù bây giờ xác thực là phải cầu ở hắn, nhưng có thể làm cho Vân Trung Thiên kinh ngạc như vậy dường như thật đúng là lần đầu tiên. Nhìn Sở Dương há miệng giống như có thể nở hoa sen, Mộc trưởng lão có chút sợ hãi, nếu như là ta cùng với hắn đàm phán thì chỉ sợ sẽ bị hắn lột trần truồng mất thôi. Nhưng thấy Vân Trung Thiên cuối cùng còn chưa loạn trận cước, toàn thời còn có thể không cần bản thân ra mặt, nhưng nếu Vân Trung Thiên thực sự không được thì mình liệu có hữu dụng hay không? Sở Dương từng kiện kiểm kê, ngoài miệng thì dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để hạ thấp giá trị, nhưng lại càng ngày càng kinh hỉ. Vì Vân Trung Thiên lần này đến đây chuẩn bị thực sự quá đầy đủ. Mặc dù Sở Dương đã toàn lực triển khai ép giá đến cực hạn, nhưng đợi đến khi những kim trúc kỳ dị này toàn bộ kiểm kê xong thì không ngờ đã đổi được 100 hài tử. Sở Dương nhíu mày, con số này đã vượt qua khỏi tính toán ban đầu của hắn, cho nên không nhịn được mà không vui. Ở phía đối diện thì Vân Trung Thiên cũng đang nhíu mày. Theo hắn tính toán thì đã cho ra tất cả những thứ tốt trong đồ tốt rồi. Sao cũng có thể đổi được khoảng 300, nhưng hiện tại tới tay không ngờ chỉ có 100, điều này thực sự thấp hơn dự chủ của hắn cho nên trong lòng cũng hơi mất hứng. Thế cho nên hai người sau khi đem kim trúc kỳ dị trong giới chỉ tính toán xong thì bốn mắt chừng nhau chằm chằm. Không được, những thứ này, Sở Dương duỗi lưng mệt mỏi nói, cũng chỉ được 100 người, nếu xong việc rồi ngài có thể rời đi. Ai nói là không còn, ta còn có rất nhiều. Vân Trung Thiên cắn răng lại lấy ra một cái không gian giới chỉ khác. Trong này tất cả đều là thiên tài địa bảo nhất đẳng, nhưng lần này do ta làm tính. Lần trước là do Sở huynh điểm tính thì lần này đến lượt ta, luân chuyển từng người thì công bình một chút. Sở Dương thấy không sao cả, gật đầu, tùy tiện. Mặc kệ ngươi điểm tính, chỉ cần ta cứ cố sức ép giá là được. Ca ca ta bản lĩnh thì không được, nhưng đẻ giá của đồ vật thì đúng là sở trường của ông mày. Vân Trung Thiên cẩn thận từng kiện lấy ra, đối diện Sở Dương bất động thanh sắc như máy móc hung hăng đập bể, dùng hết toàn lực để đè thấp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ bẩn thỉ nào để hạ giá. Vân Trung Thiên phấn khởi phản kích, kết quả hai người đấu võ mồm, ác chiến hơn nửa canh giờ, kết quả thiên tài địa bảo này cuối cùng đổi được 250 người. 250, mấy chữ này khiến Vân Trung Thiên thật lòng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình là 250, chính là nhị ngũ thập, ý tứ là nói thằng ngu vậy. 251, Vân Trung Thiên cắn răng, ánh mắt có chút dữ tợn, nhiều hơn một người cũng được, dù sao không thể là 250. Phải không đây? Sở Dương nhìn có chút hả hê, người đây đổi được chính là 250, thêm một cũng không được. Vân Trung Thiên hung hăng nhìn chằm chằm vào Sở Dương, nhưng Sở Dương lại không chút nào yếu thế, xem như người lợi hại. Vân Trung Thiên nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn Mộc Trưởng Lão. Mộc Lão, để xem người thế nào. Mộc Trưởng Lão thở dài nói, có thể được như vậy đã rất không dễ dàng rồi. Ngụ ý nói là Sở Dương này chính là cái đồ yêu nghiệt, quả thực là khó đối phó. Quả thực chính là lấy trứng gà từ trong đá, có thể tranh thủ được như bây giờ đã quá không dễ dàng. Lão tự vấn ở trong lòng, nếu đổi lại là bản thân mình thì đừng nói là 250, 150 người đã là quá ok rồi. Vân Trung Thiên có thể tranh thủ được con số đó thì trong lòng cũng vô cùng là không dễ dàng. Vân Trung Thiên thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy Thiên Kiếm Minh chúng ta đổi được 350 thiên tài. Đúng, Mộc Lão vẻ mặt vui mừng nói. Kế tiếp, Sở Dương kêu lên, đợi một chút, Sở Huynh. Vân Trung Thiên lại lấy ra một cái không gian giới chỉ khác. Ngươi xem trong này đi, đây là đồ của gia tộc ta. Còn nữa chính là nhu cầu của quan phủ Trung Cực Thiên. Gia tộc của ngươi cùng với quan phủ Trung Cực Thiên ư? Nói cách khác thì không dính đến giao dịch của Thiên Kiếm Minh. Sở Dương lập tức trao mày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Vân Trung Thiên. Vân Trung Thiên mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Còn bà nó, trong lòng Sở Dương tức giận mắng một tiếng, hóa ra thân phận đồ hỗn đản này cư nhiên lại trâu bỏ như thế, lai lịch của hắn dường như còn muốn áp đảo cả nguyên thủ đồ nữa. Vân Trung Thiên lấy ra đây hai cái không gian giới chỉ, so với giới chỉ vừa rồi của môn phái đệ nhất thiên hạ là Thiên Kiếm Minh thì không gian dung nạp còn muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa đồ vật bên trong cũng đủ thứ đủ loại, càng thêm đầy đủ xa hoa và có giá trị. Nhất là thiên tài địa bảo bên trong thì có niên kỷ rất lâu, gần như mỗi một nhành cây đều thành thục, là linh dược đỉnh tiêm cấp bậc này. Bị hố rồi. Đây là phản ứng đầu tiên của Sở Dương sau khi nhìn thấy những thứ này. Tên hỗn đản này đúng là trước đó lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, khiến ta tưởng rằng hắn đã hết hàng, không ngờ sau đó lại lấy ra một đống đồ có cấp bậc còn cao hơn nhiều. Đã có tiền lệ định giá trước đó rồi, bản thân mình bây giờ có muốn ép giá thì không gian hạ giá cũng là rất thấp. Hảo tâm kế. Kế tiếp thế nào, Sở Dương vẫn như cũ liều mạng ép giá, nhưng Vân Trung Thiên lại bắt được lý do. Mấy cây trước mới 3 vạn năm, ngươi còn cho đổi một cây 5 vạn năm thì làm sao cũng phải cho hai người chứ. Mỗi lần đều là với cái lý do này mà bức Sở Dương phải đi vào khuôn khổ, làm Sở Dương cực kỳ đau đầu. Quả nhiên là một chiêu chiếm lấy tiên cơ thì ăn khắp cả thiên hạ. Một vòng giao dịch này đúng là Sở Dương đã rơi xuống hạ phong. Đợi đến khi hai cái giới chỉ đã triệt để chuyển giao trống rỗng, Vân Trung Thiên khuôn mặt đỏ bừng, con mắt cũng đỏ bừng, trên trán thì mồ hôi ròng ròng. Sở Dương thì cũng giống như vừa cùng với một địch nhân cường đại chiến đấu hồi lâu mà thở hồng hộc, đúng là mệt còn hơn cả đóng gạch. Cuối cùng kết toán thì đúng là 916 người. Mấy chữ này không thể nghi ngờ đã vượt ra khỏi dự tính của Sở Dương. Không được, đã nói nhiều nhất 1.200 thôi. Sở Dương trong cơn giận dữ bắt đầu trở mặt. Có hơn bao nhiêu đâu, cái này cũng phải có một chút công đạo chứ. Vân Trung Thiên giận dữ vỗ bản đứng lên nói, không thể bất tín như vậy. Nói cái gì thì chính là cái đó, Sở Dương ngươi không nên xấu tính. Ta nói cho ngươi biết, lúc này đây một người cũng không thể thiếu, hai lần cộng lại tổng cộng là 1.266 người. Hơn nữa trong số người này nhất định phải bao gồm cả người ngày đó xuất hiện trong thư phòng của ngươi, là 8 người kia, ta muốn toàn bộ. Sở Dương giận dữ đứng lên, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhãn châu xoay chuyển nói, tốt, không ai là bất lập tín cả, một lời đã định, chính là những bảo bối mà ngươi ngày đó nhìn thấy ở thư phòng của ta sao? Hừ, ngươi có kế Trương Lương thì bố mày có Mưu Tử Hải, da mặt ta dày đến mức đại pháo cũng bắn khó mà thủng được, ngươi với một chút tiểu thủ đoạn đó thì có thể thế nào? Chúng ta cùng chờ xem thằng nào cuối cùng cười được. Sở Huynh thật thống khoái, nhất ngôn cửu đỉnh, cứ theo đó mà luận. Vân Trung Thiên dùng sức gật đầu. Tốt. Sở Dương khẽ cười thân thiết nói, lần này giao dịch thành công. Vân Trung Thiên ngược lại có điểm không thích ứng mà nói, đã thành rồi sao? Đương nhiên là thành. Sở Dương lời lẽ ngôn từ chính nghĩa nói, nam tử hán đại trượng phu, một miệng nước bọt phun ra thì đập bể cả cái hố, một lời đã nói ra thì có bốn con ngựa cũng rụt không kịp, mà nếu chẳng may hắt xỉ hơi, con nào bay qua cũng bị thối chết. Tốt, Sở huynh thật là sảng khoái. Vân Trung Thiên cười ha hả, cuối cùng yên tâm nói, khi nào thì ta có thể dẫn người đi. Sở huynh cũng biết Mạc Vân Thiên bên kia là có thể bất định sẽ cử người tới, việc này không nên trì hoãn nữa. Đạo lý này thì làm sao ta không hiểu, nhưng dù sao thì cũng phải đợi đến khi tất cả mọi người giao dịch xong đã. Yên tâm đi, lúc đó Vân huynh chính là người đầu tiên được tới dẫn người đi. Sở Dương dứt khoát dị thường, trật tự rõ ràng mà nói, một lời đã định. Vân Trung Thiên ánh mắt sáng ngời, việc dẫn người đi trước so với dẫn người đi sau cũng có khác biệt rất lớn. Tứ mã nan truy, truy thoải mái. Sở Dương cũng dùng sức gật đầu. Vân Trung Thiên cùng một trưởng lão đem bốn miếng giới chỉ kia buông ra, dứt khoát ngay cả không gian giới chỉ cũng không cần mà đưa tất cho Sở Dương. Dù sao đối với bọn họ, loại người này mà nói thì không gian giới chỉ mặc dù chân quý thật, nhưng cũng không phải là cái gì đặc biệt hiếm lạ. Sở Dương căn cứ, ai đến cũng không cự tuyệt, có thể chiếm được một điểm tiện nghi thì tốt một điểm, hết thảy hắn đều thu. Kế tiếp, Sở Dương lại hô, kế tiếp, người quản sự gọi. Nếu như nói Sở Dương hôm nay phát cự tài thì hắn lại phát đại tài. Trước qua chỉ truyền lời mà vừa rồi khi Vân Trung Thiên cùng Thiên Kiếm Minh trưởng lão tiến vào còn tiện tay cho hắn một khối tử tinh hồn ngọc, quả nhiên là đại phát kỳ tài. Nếu không phải còn có Mạc Vân Thiên sát kiếp tùy thân, chỉ bằng vào thu hoạch hôm nay thôi thì cũng đủ hắn trở thành phú hào một phương. Người thứ hai tiến vào chính là người của Địa Ngục Môn, trước đã từng có giới thiệu tại Cửu Trọng Thiên Khuyết bảy danh môn phái đệ nhị. Cũng như vai trò Vân Trung Thiên tại Thiên Kiếm Minh và tại Trung Cực Thiên vậy, hắc y thanh niên vừa đi vào cũng là dạng tuyển thủ hạt giống, là đệ nhất thiên tài của Địa Ngục Môn. Đón đầu gặp phải Vân Trung Thiên đi ra, hắc y thanh niên trong mắt bắn ra một cỗ quang mang mãnh liệt nói, Vân huynh chắc thắng lợi trở về chứ, tin tưởng Hàn huynh lần này cũng sẽ không thất vọng đâu. Vân Trung Thiên khẽ cười rồi nghênh ngang rời đi. Hắc y thanh niên nhìn theo bóng lưng của Vân Trung Thiên lẳng lặng nhìn rồi mới quay đầu lại. Đi cùng với hắn còn có hai tên trưởng lão khác, một trong số đó trước kia đã đưa cho quản sự Bất Nhiễm Nhược Thủy ngọc bội, tuy nhiên hắn không có đi vào phòng mà lại cùng quản sự kia bắt chuyện, kỳ thực đang sử dụng tu vi của bản thân để ngăn cản triệt đẩy hết cả tiếng động từ bên ngoài vào trong cũng như từ trong ra ngoài. Đi vào cùng hắc y thanh niên này là một lão giả hắc y có sắc mặt trắng bệch như khô lâu, gần như từ trên mặt có thể thấy được xương cốt, nếu như không phải có thêm nếp nhăn của một lớp da thì đây gần như là một bộ xương khô xuất hiện trong phòng. Hết lần này tới lần khác thân hình của hắn lại cao như một cây gậy trúc. Sở Dương vừa nhìn thấy thì quả nhiên giật nảy cả mình. Sở huynh, tài hạ Hàn Lăng Vân, vị này chính là sư thúc của ta, Địa Ngục Môn nhị trưởng lão Tiêu Trường Thiên. Bên ngoài vị không vào kia cũng là trưởng lão của bổn môn, tên là Mạnh Tiêu Nhiên. Hàn Lăng Vân mỉm cười, Sở huynh, nhắc tới chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng người trước kia chỉ sợ chưa từng chú ý tới ta, cho nên lúc này đây mọi người cũng coi như lần đầu là chính thức gặp nhau. Sở Dương cười ha hả, Hàn huynh nói chuyện là trước kia ta chậm trễ, nhanh mời ngồi. Ân, vị này, Tiêu trưởng lão ngài cũng ngồi đi. Căn nhà nhỏ bé thực sự là cực kỳ đơn sơ, nếu có cái gì chậm trễ, kính xin hai vị ngàn lần không nên trách tội. Đâu có, đâu có. Tiêu trưởng lão chỉ có một lớp da trên mặt không ngờ lại lộ ra nụ cười. Chỉ là nụ cười này nếu như bị người nhát gan nhìn thấy thì tuyệt đối có thể ngất xỉu tại chỗ. Bởi vì nụ cười này làm cho hai con mắt trực tiếp biến thành hai đạo hắc động, sâu sâu kín kín phát ra ánh sáng. Nhắc tới sư thúc tả Trung Cực Thiên thì cũng tiếng tăm lừng lẫy, bất quá bởi vì do tướng mạo cho nên người giang hồ Trung Cực Thiên phong cho sư thúc ta một cái ngoại hiệu. Hàn Lăng Vân cười nói, ngoại hiệu? Sở Dương làm bộ cảm thấy hứng thú, ngoại hiệu gì? Khô lâu tinh linh. Hàn Lăng Vân khẽ cười một tiếng, có người viết khô lâu vừa ra kiếm tan sát hết thiên hạ linh, tên rất hay. Sở Dương nhìn vị khô lâu tinh linh Tiêu Trường Thiên này mà không nhịn được vỗ tay tán thưởng, danh tự thật đúng là danh phủ kỳ thực, chuẩn xác đến cực điểm. Chính là khiến Sở Trang Chủ chê cười. Khô lâu tinh linh Tiêu Trường Thiên cười ha hả để lộ ra bộ răng vàng khờm như cứt. Sở Dương cười khan một tiếng, ách, người này tu vi cao như vậy, hàm răng cũng không biết làm sạch, thực sự là quá không vệ sinh. Không lẽ buổi tối hắn đi ngủ không đánh răng sao? Sở huynh, ngươi xem việc hôm nay. Hàn Lăng Vân hờ hững cười, phong độ khí chất đều không chê vào đâu được, cũng không thấp hơn Vân Trung Thiên chút nào. Ân, chuyện nơi đây ta thật ra là biết rất không ít. Thật ra chính là một lần cơ duyên xảo hợp, vì tiền bối kia từng nói qua. Sở Dương nói mơ hồ, nói dối lặp lại 1000 lần thì biến thành chân lý. Hôm nay liên tiếp lặp lại, nói đến mức ngay cả bản thân mình cũng đều tin là thật. Tối thiểu nhất thì bây giờ Sở Người Tọa nói dối tuyệt đối là mặt không đổi sắc, tim không nhảy, cẩn thận đến mức thiên y vô phùng, vô tích có thể lần ra. Như vậy không có vấn đề gì. Hàn Lăng Vân cười ha hả. Sở huynh, không biết Vân Trung Thiên đổi được nhiều ít bao nhiêu. Sở Dương vẻ mặt có lỗi cười nói, cái này ta thực sự không tiện nói cho người biết, nhưng ta muốn biết các người bên kia có thể thừa nhận được bao nhiêu. Hàn Lăng Vân trầm tư xuống nói, 500, tin tưởng mấy cái chữ này với chúng ta mà nói là không có vấn đề gì. Sở Dương nói, 500, như vậy cần phải xem ngươi mang đến cái gì, lỗ vốn thì ta nhất định là không làm, mặc kệ. Kế tiếp thế nào, hai bên lại tự nhiên bắt đầu triển khai một vòng khẩu chiến, nước bọt văng tú tung, dỗ hết cả mặt bàn. Nhưng không biết vì sao, Hàn Lăng Vân lại không giống như Vân Trung Thiên, không tính toán chi ly, mà áp dụng một loại sách lược nhượng bộ, chỉ là thoáng tranh thủ chút thôi, chỉ cần Sở Dương hơi kiên trì hắn liền dừng. Điều này làm cho Sở Dương cảm thấy có chút quái dị. Ta với người dường như cũng không có giao tình gì, tại sao lại cần nhường ta như vậy, làm cho ta cũng không dễ để ép giá. Sở Dương vốn trước nay làm người, xưa nay là người kính ta một thước, ta còn nhượng ngươi một trượng. Ngươi tốt với ta, ta liền tốt lại với ngươi. Nếu đối phương lúc này có ý nhượng bộ, Sở Dương cũng tất nhiên không vì mình mà làm quá đáng. Hai bên hỏi chuyện không ngờ lại xuất hiện cái vẻ hài hòa, làm Sở Dương nhiều ít có một chút như kiểu quyền giơ lên nhưng lại đấm vào cái bịch bông. Cả quá trình này khá là ngắn ngủi, tính toán đâu ra đấy trước sau, thời gian còn chưa tới một nén hương mà giao dịch đã hoàn thành. Hàn Lăng Vân trong tay có vô số thiên tài địa bảo quý hiếm như kim trúc kỳ vật dị phẩm, nay đều biến thành đồ của Sở Dương, mà từ chỗ Sở Dương này đổi đi 420 danh ngạch. Hai bên nhanh chóng đã định, tuyệt không đổi ý, hai người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Sở huynh, mọi người mới gặp gỡ, giao tình khó có thể nói là sâu, nhưng ta có một câu, không nói thì không đành, mà nói ra thì lại không biết có nên hay không. Hàn Lăng Vân do dự một chút mới mở miệng. Hàn huynh, có chuyện gì thì cứ nói đi, không sao hết, Sở Dương nói. Ân, địa ngục môn chúng ta nhắc tới thì cũng không thể tính là cái gì mà danh môn chính phái, mặc dù trong các siêu cấp tông môn nổi tiếng thì đứng hàng thứ hai, nhưng đó là chỉ nói về thế lực tông môn, về phần danh khí thì bọn ta sớm bị coi là tà ma ngoại đạo hàng đầu, điểm ấy thì hầu như mọi người đều biết, Hàn Mỗ cũng không che giấu mà cũng không thể che giấu được. Nhưng chúng ta mặc dù rất tà ma, bất qua chúng ta cũng có sự kiên trì và nguyên tắc làm việc của chính chúng ta. Hàn Lăng Vân trên mặt có vẻ tự hào mà nói, nhiều ít thì từ năm đó trong địa ngục môn chúng ta, đệ tử là người của Tử Tiêu Thiên có thể nói là nhiều vô số kể. Mà khi Tử Tiêu Thiên chiến thiên ma, địa ngục môn chúng ta đều lấy việc đi chiến thiên ma để làm tiêu chuẩn cho việc lịch lãm. Sở huynh, chuyện ngày đó tiểu đệ đã tận mắt nhìn thấy, Sở huynh không hổ là một hảo hán tử. Hàn Lăng Vân khẽ cười nói. Lúc này đây, Sở huynh đã sắp đại họa lâm đầu. Một khi Mạc Vân Thiên xâm phạm thì tin tưởng, cho dù Sở huynh có bao nhiêu át chủ bài, sau lưng có chỗ dựa gì, thì tình huống vẫn chưa hẳn là lạc quan. Hàn Lăng Vân ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nhìn Sở Dương. Giờ phút này ta chỉ muốn nói với Sở huynh một câu. Nếu có một ngày, thực sự cùng đường, như vậy người có thể tới tìm ta. Hoặc là, chúng ta cũng không dám để ra mặt trợ giúp ngươi, tiếp nhận ngươi một cách quang minh chính đại, nhưng âm thầm giúp đỡ ngươi thì vẫn làm được một hai. Điều này có lẽ không thành vấn đề. Chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của địa ngục môn, chúng ta sẽ hết sức ủng hộ ngươi. Đây là lời hứa của bản thân ta. Sở Dương tuyệt đối không ngờ được đối phương lại sẽ nói ra như vậy, cho nên không khỏi hỏi, sao? Hàn huynh đưa ra lời hứa hẹn này quả nhiên đã vượt ngoài ý liệu của tại hạ. Hàn Lăng Vân khẽ cười nói, địa ngục môn chúng ta chưa bao giờ tự coi mình là người tốt, lại càng chẳng thèm để ý tới ánh mắt của thế tục. Duy chỉ có một điểm chính là bọn ta tôn kính hảo hán tử. Năm đó Tử Tiêu Thiên Đế tự hào như thế, mà Sở huynh ngươi cũng là người như thế, có thể về nữ nhân của mình mà giết chết Mạc Vân Thiên thiếu chủ. Mặc dù cử động này nhiều ít cũng hơi ngu xuẩn một chút, ở trong mắt chúng ta, điều đó lại không hổ là một nam nhân. Đây chính là lý do mà ta cho Sở huynh một lời hứa hẹn. Cái này không hề có chút vớ vẩn nào, hoặc là khiến người ta có thể không tin cả. Đây là bản lãnh của chúng ta. Sở huynh, cáo tử. Hàn Lăng Vân cười ha hả rồi đứng dậy. Ta chỉ còn chờ dẫn người đi thôi. Khô lâu tinh linh Tiêu Trưởng Thiên kia cũng đứng lên, nhìn về phía Sở Dương Hòa ái cười, rồi xoay người đi theo Hàn Lăng Vân ra cửa. Hóa ra, vị Mạnh Tiêu Nhiên trưởng lão kia không có tiến vào là vì muốn vận dụng tu vi ngăn cách hết thảy động tĩnh với ngoại giới, chính là vì để bọn họ nói ra ý này. Sở Dương thực sự là có chút xúc động, hóa ra chống lại thiên ma, ở trên đời này không chỉ có một mình, trên đời này vẫn còn người có lòng. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu để đè xuống nỗi lòng, thản nhiên nói, kế tiếp. Cứ như vậy, bận bịu đến quá nửa đêm, Sở Dương rốt cuộc thành công, đem hơn 5.000 đứa trẻ toàn bộ phân chiến ra ngoài. Bây giờ Sở Dương một người cũng không dám lưu lại, Mạc Vân Thiên đã đem cả lực lượng của Hoàng gia xuất động ra, thì sự tình phải đáng sợ đến bực này. Nếu như lưu lại bọn họ, Sở Dương chỉ suy nghĩ một chút thôi cũng đều không rét mà run. May mắn là mình sớm đã có công tác chuẩn bị. Chỉ nguyện cho các ngươi, ở trong các môn phái đều có thể bộc lộ tài năng, cũng có thể quyết chí tự cường. Nếu không được thì các ngươi cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Trong lòng Sở Dương yên lặng nói, nếu ta lần này vô năng may mắn thoát khỏi, thì đây chính là việc cuối cùng mà ta có thể làm được cho các ngươi. Rạng sáng các đại môn phái lục tục đã tới Sở Gia đại viện để tiếp người. Bên ngoài Từ Hà Thành, Vân Trung Thiên đã cho tàu cao tốc chờ sẵn, chỉ cần nhận người thì lập tức lên đường. Nhưng sau khi nhận được, Vân Trung Thiên lập tức phi thân đến tìm Sở Dương, nổi giận đùng đùng nói, Sở Huynh, chuyện này không đúng à? Hắn nhận được người đích xác cũng rất hài lòng nhưng cuối cùng lại thiếu mất 8 người. Có cái gì không đúng? Sở Dương tâm tình không tốt, khẩu khí tất nhiên lại càng không tốt. Ta bên kia chỉ nhận được 1.248 người, mà chúng ta đã thương định rõ ràng là 1256 người cơ mà. Vân Trung Thiên khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng nói, đúng vậy, người thì đúng là 1.248 người. Sở Dương kỳ quái nói, không phải còn có 8 vật bảo bối mà Vân Huynh muốn đó sao? 8 vật bảo bối mà ta muốn? Vân Trung Thiên thì thào lặp lại một câu, đột nhiên máu xông lên não. Người nói là 8 cái bạch ngọc bình phong đó sao? Đột nhiên hắn nhớ tới đích xác là có 8 đứa bé ôm theo bình phong lên. Đương nhiên, Sở Dương cười tủm tỉm. Ngày đó Vân Huynh còn cường điệu nói là phải có 8 cái bảo bối kia đi cùng, thì ta làm sao dám vi phạm? Vân Trung Thiên trực giác trước mắt kim tinh đảo loạn, suýt chút nữa thì phun ra một búng máu. Ta bị lừa rồi, dùng nhiều thiên tài địa bảo của thiên hạ hiếm có như vậy để đổi lấy 8 cái bạch ngọc bình phong cấp thấp đó sao? Sở Dương, Vân Trung Thiên như muốn thổ huyết nói, ngươi... Đây chính là bản thân ngươi yêu cầu kia mà. Sở Dương lạnh mắt, ta gài ngươi, ngươi muốn cắn ta. Vân Trung Thiên hung hăng cắn răng nhìn Sở Dương một hồi, rốt cuộc quay đầu mà đi. Đúng vậy, hắn ban đầu đã bị Sở Dương chơi chữ, nói là bảo bối chứ không phải là người, nhất là lúc ở trong thư phòng đã nói như thế rồi. Giờ phút này muốn thay đổi cục diện tuyệt đối không thể, bởi vì tất cả thiên tài đã được chia hết rồi. Càng vì Vân Trung Thiên cũng biết căn cứ vào sự hiểu lầm kia, mình ở trước mặt Sở Dương cũng tuyệt đối không thể đòi người được nữa. Cái bồ hòn này bản thân phải ngậm thôi, dù nó không được ngọt cho lắm. Các đại siêu cấp môn phái khác, chỉ cần môn phái nào có tàu cao tốc thì toàn bộ đều dùng tàu cao tốc đưa tới. Các nhà không có tàu thì đành phải năn nỉ những môn phái ở gần nhà mình, mượn tàu cao tốc trở về, nhà mình chắc chắn sẽ phái cao thủ đi theo, miễn cho bị người khác nuốt mất. Các môn phái đều phái đi rất nhiều cao thủ để tiếp ứng. Một mảnh khó khăn chia lìa, rốt cuộc cũng đưa được bọn nhỏ đi. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, có chút mệt mỏi quá độ, lặng lặng ngồi ngây ngốc trong thư phòng thật lâu không ra. Đại bộ phận lo lắng cứ như vậy được đưa đi. Mạc Vân Thiên Đế tới đây cuối cùng cũng có thể buông tay mà đánh một trận. Bước tiếp theo như thế nào đây? Sở Dương cau mày, muốn suy tư một chút đối sách thì lại cảm thấy tâm loạn như ma, không có đầu mối. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến lặng lẽ đi tới đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa vào huyệt thái dương của hắn. Kế tiếp chúng ta liền phải đối mặt với trận chiến hung hiểm nhất, cũng là tàn khốc nhất. Sở Dương nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, bọn nhỏ đã đưa đi, sự an toàn của bọn chúng ít nhất trong thời gian ngắn là có thể đảm bảo không vô lo. Kế tiếp như thế nào, các người cùng ta suy nghĩ đối sách. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng nói, cho dù thế nào thì chúng ta đều đi cùng ngươi. Nhắc tới, ngược lại cũng chưa chắc đã phải cần quá mức để trong lòng, nếu là thực sự không địch lại thì mọi người cùng nhau chết, tối đa cũng như thế mà thôi. Hơn nữa đối phương mặc dù là nhất đại thiên đế nhưng hắn cũng chưa chắc là sẽ dốc hết lực lượng mà tới, cho nên chúng ta nhất định là vẫn còn cơ hội. Ô Tiến Tiến nói, không sai, chúng ta gặp chiêu phá chiêu, cần gì mà chưa chi đã coi mình tất chết đâu chứ. Sở Dương trầm tư đột nhiên khẽ cười, không sai, đạo lý chính là như vậy, là do ta suy nghĩ hạn hẹp. Sau đó hắn lại nhắm mắt lẩm bẩm, bây giờ cũng nên triệt để là giật cái kíp nổ của sự kiện chấn hồn thạch rồi. Hai nàng nhìn thoáng qua đều cảm giác được vài phần hoảng sợ. Hóa ra trong khoảng thời gian này, sự kiện trấn hồn thạch xôn xao thiên hạ lại cũng là do Sở Dương làm ra ư? Sở Dương đứng lên cười ha hả, trước đó còn có một chuyện phải làm cho xong xuôi cái đã, bây giờ Tử Hà tệ cũng đủ rồi, ta phải đi tìm Văn Thành Chủ mua đại vạch đại trạch. Bệnh tình của Văn Thành Chủ cũng vừa vặn còn lại lần trị liệu cuối cùng, chỉ chờ sau lần này Văn Thành Chủ cũng triệt để khang phục lại, chính thức khôi phục lại uy thế của một nam nhân cường tráng, long tinh hổ mãnh. Nhưng trong khoảng thời gian này, theo địa vị của Sở Dương càng ngày càng tăng lên chóng mặt, Văn Thành Chủ lại đâm ra có chút sợ hãi, từ ban đầu tiêu sái tự nhiên đến bây giờ lại có chút rụt rè, khiến Sở Dương cũng thập phần không biết nói gì. Cuối cùng lúc này hắn dứt khoát tự bản thân đến tận cửa hỏi thăm. Trước tiên cứ đem Tử Hà Vương phủ thu vào cái đã, hơn nữa dù sao đó là chuyện liên quan đến việc giải phong cho Tử Tiêu Tháp, không thể làm qua loa. Tử Tiêu Tháp giải phong không khéo có thể chính là chìa khóa để giải đi cái gánh lo khôn cùng trước mắt còn chưa biết chừng. Sở Dương nói làm liền làm, đứng dậy mà đi. Ngay khi hắn đau đầu thì tại Đông Hoàng Thiên xa xôi, trong Đông Hoàng Điện, Thừa tướng đại nhân đang còng lưng cẩn thận kiểm duyệt công văn, thì đột nhiên Đông Hoàng Điện một khối ngọc bội bạch quang lóe lên. Thừa tướng kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra thế này, đột nhiên Thánh Cung lại gửi tin đến. Hắn vội vàng mở ra xem xét thì thấy có một hàng chữ nhanh chóng xuất hiện ở trên mặt nói. 3 ngày sau, Thánh Quân đến Đông Hoàng Thiên cùng Đông Hoàng Bệ Hạ thường nghị chuyện quan trọng. Thuận tiện... 3 ngày sau ư, sao lại vội vàng như vậy? Ông trời của ta ơi, cái đó... Thừa tướng đại nhân chỉ thấy được mấy chữ đầu thì đã nhảy dựng lên. Sao lại khẩn cấp như vậy? Trong di vãng thông chi tối thiểu cũng phải trước nửa tháng thời gian. Sao lúc này đây lại chỉ trước 3 ngày? Muốn mạng người hay sao? Ngay sau đó nhìn kỹ đầy đủ tin tức thì liền giống như lửa đốt đít mà chạy ra ngoài. Mau đi thông chi cho Đông Hoàng Bệ Hạ, Thánh Quân đại nhân muốn tới Đông Hoàng. Mấy vạn dặm xa xôi, Tuyết Lệ Hàn đột nhiên nhận được tin tức này thì không khỏi nhăn mày nói. Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao lại là lúc này Thánh Quân muốn tới? Trong chuyện này có thể có đặc thù hay duyên cớ gì không? Thánh Quân muốn tới thì Tuyết Lệ Hàn cho dù không tình nguyện cũng phải tự mình tiếp kiến, đây là chuyện liên quan đến mặt mũi và tư thái. Tuyết Lệ Hàn vốn không thể đối phó được Thánh Quân, hôm nay Thánh Quân tự mình đến đây thăm hỏi, nếu Tuyết Lệ Hàn không ở tại tràng mà tiếp đãi, như vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa một ít lời đồn đại cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng khá lớn. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng, đã như vậy thì ta trở về xem sao, xem hắn lại muốn chơi cái gì. Tuyết Lệ Hàn vừa muốn động thân thì đột nhiên lại nhớ tới Mạc Vân Thiên Nguyên Thiên Hạn bên kia tùy thời có thể chạy đến, nếu như ta đi ngay bây giờ thì Sở Dương phải làm sao đây? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lúc đó không khỏi nhíu mày. Tại sao Thánh Quân ở tại thời điểm vi diệu này đột nhiên muốn tiến vào Đông Hoàng Thiên, lại còn tới gấp như thế, thực sự là trùng hợp hay sao? Tuyết Lệ Hàn trầm tư suy nghĩ. Tin tức về Thánh Quân ở trong thiên cơ căn bản không cách nào tiến hành suy tính được. Cho dù là không nói đến vấn đề tu vi trình tự, thì Thánh Quân là đệ nhất nhân của cửu trọng thiên khuyết, tự nhiên là được thiên đạo bảo vệ. Tất cả các thông tin mà liên quan đến Thánh Quân thì đều không thể dùng phương thức gì, hình thức gì hoặc bất luận một phương pháp gì mà tính toán ra được. Thậm chí là chỉ cần tính toán Thánh Quân, cho dù có thành công hay không đều gặp phải thiên khiển. Cho nên, Tuyết Lệ Hàn đối với cái này, hắn cũng không có biện pháp. Thánh Quân đến thì bản thân lại không thể không đi đón chào, nhưng bản thân vừa đi thì Sở Dương thế tất lâm vào nguy cơ tuyệt đại, khó có đường sinh cơ. Chuyện này thực sự là lưỡng nan chi tuyến. Bản thân mình vừa đi thì đối với Sở Dương mà nói tuyệt đối là một chiêu rút củi dưới đáy nồi, khiến hắn gặp phải tai họa ngập đầu. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng thở dài, thân thể lóe lên, sau một khắc xuất hiện đã đi đến trên không của Tử Hà Thành, trong doanh trại của Lam Đại Tướng Quân. Đông Hoàng đại nhân đột nhiên hiện thân khiến Lam Đại Tướng Quân và chúng tướng trong trướng đều chấn động. Sau khi tất cả mọi người chiều bái xong, Tuyết Lệ Hàn đuổi hết đi, chỉ để lại một mình Lam Đại Tướng Quân ở bên trong. Trẫm lập tức có việc gấp, cần phải hồi cung. Tuyết Lệ Hàn nói khẽ, nơi này ngươi phải trông nom. Dạ. Lam Đại Tướng Quân dùng mình, thế mới biết trong khoảng thời gian này, hóa ra Đông Hoàng Bệ Hạ đều vẫn ở đây. May mắn là bản thân mình không có hành động gì thiếu suy nghĩ. Bệ Hạ, nếu lúc đó Mạc Vân Thiên đến đây thì chúng ta phải làm thế nào? Lam Đại Tướng Quân hỏi. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, ngươi chỉ cần nhớ rõ một điểm, nơi này là Đông Hoàng Thiên. Dạ. Lam Đại Tướng Quân hít một hơi thật sâu, hắn đã minh bạch ý tứ của Bệ Hạ. Nếu Mạc Vân Thiên Đế tự mình đến đây thì thuộc hạ lại phải làm thế nào? Lam Đại Tướng Quân hỏi lại lần nữa. Dù sao, nếu người Mạc Vân Thiên tới cùng việc Mạc Vân Thiên Đế tự mình hàng lâm là cực kỳ bất đồng, phương thức đối đãi tất nhiên phải không giống. Nơi này là Đông Hoàng Thiên. Tuyết Lệ Hàn thanh âm hở hứng đáp. Những lời này rõ ràng là cùng với trả lời lúc trước không giống, nhưng trong đó lại ẩn chứa một phần khí phách, làm cho trong lòng của Lam Đại Tướng Quân nhảy dựng lên. Nguyên Thiên Hạn không đến thì người tùy cơ ứng biến. Nguyên Thiên Hạn nếu đích thân đến mà ta trở lại không kịp, người cũng tùy cơ ứng biến luôn. Tuyết Lệ Hàn trong mắt lóe lên hàn quang mà nói. Tùy cơ ứng biến cùng với tùy cơ ứng biến, nhưng đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Điểm này thì Lam Đại Tướng Quân không thể nghi ngờ là vẫn hiểu được. Dạ. Cho dù là... Cũng chớ để hắn quá phận. Vâng. Tuyết Lệ Hàn cau mày sau một hồi lâu mới nói. Chỉ cần có thể ta sẽ mau chóng trở về. Lam Đại Tướng Quân vâng một tiếng, trong lòng lại nổi lên sóng gió động trời thật lâu không thôi. Đông Hoàng Bệ Hạ cũng muốn tham dự vào khúc mắc lần này sao? Đây chẳng phải chứng tỏ chuyện lần này có khả năng rất lớn là mình sẽ không ngăn cản nổi. Nói cách khác thì Mạc Vân Thiên và Đông Hoàng Thiên sắp sửa bộc phát ra một hồi chiến tranh sao? Từ trước đến nay chỉ cần hai vị thiên đế chính xác đối đầu, đó chính là lúc hai đại thiên địa đại chiến. Chiến đấu như vậy trong lịch sử Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng mới chỉ phát sinh có một lần. Mà một lần đó hai đại thiên địa đánh nhau tới long trời lở đất, chẳng lẽ Đông Hoàng Bệ Hạ thực xuống muốn hạ quyết tâm khai chiến sao? Nhưng mà tại sao lại vậy? Lam Đại Tướng Quân không hiểu ra sao cả. Dường như Đông Hoàng Bệ Hạ cùng với Mạc Vân Thiên Đế cũng đâu có thâm cửu đại hận gì. Năm đó mặc dù có chút va chạm, nhưng lần đó hình như là hắn liên thủ với Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào đem Nguyên Thiên Hạn đánh cho một trận, chứ không có vấn đề gì. Tại sao lần này lại muốn khai chiến đây? Lam Đại Tướng Quân nghi hoặc mà không có được đáp án, ít nhất thì tạm thời là vậy. Vì Tuyết Lệ Hàn đã đi trước rồi, trong nháy mắt lúc đó đã biến mất không còn tiếng động. Lam Đại Tướng Quân trong tâm dùng mình rồi lập tức chuyển hạ mệnh lệnh, các nhân viên hủy bỏ hết thảy sự nghỉ ngơi, chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu. Nhưng Tuyết Lệ Hàn trước khi đi cũng không trọng điểm đề cập đến việc là muốn hắn ra tay trợ giúp Sở Dương. Không phải là Đông Hoàng không muốn đề cập, mà là không thể đề cập. Tuyết Lệ Hàn cũng có băn khoăn của mình, nếu trực tiếp căn dặn Lam Đại Tướng Quân trọng điểm chiếu cố là ai thì tính chất của chiến dịch lần này sẽ hoàn toàn thay đổi, đối với Sở Dương đó lại là bất lợi. Hoặc là nói hành động lần này sẽ khiến những hữu tâm nhân để ý. Hắn chỉ biết là Lam Đại Tướng Quân tuyệt đối sẽ lĩnh hội được ý tứ của mình. Mấy chục vạn năm qua, Lam Đại Tướng Quân chưa từng làm cho mình thất vọng bao giờ. Đông Hoàng Đế Quân Tuyết Lệ Hàn không thể nghi ngờ là một vị trí giả. Nhưng mà trí giả lo lắng ngàn việc tất cũng có một việc sơ sẩy. Bởi vì lần này Lam Đại Tướng Quân hết lần này tới lần khác lại không lĩnh hội được ý tứ thực sự của hắn. Hắn chỉ biết là Đông Hoàng Bệ Hạ quyết tâm muốn khai chiến cùng với Mạc Vân Thiên. Điều này làm cho một người vốn cực đoan lại hiếu chiến như Lam Đại Tướng Quân triệt để là nhiệt huyết sôi trào. Hoàn toàn từ đầu đến cuối hắn luôn không có để Sở Dương ở trong lòng để mà suy xét. Hoặc là trong mắt của Lam Đại Tướng Quân, Sở Dương mặc dù là nhân vật gây ra sự việc lần này, cũng là mục tiêu của Mạc Vân Thiên lần này. Nhưng nói đến thân phận thì nhiều lắm cũng chỉ là một tiểu bằng hữu của Ngôn Như Sơn, nhiều lắm chính là anh em kết nghĩa, tâm đầu ý hợp, chỉ thế mà thôi, không đáng để quá mức coi trọng, ít nhất thì không đáng để bản thân hắn coi trọng, lại còn không xứng để cho Đông Hoàng Đế Quân phải coi trọng như vậy. Chỉ là tin tưởng Lam Đại Tướng Quân có nằm mơ cũng thật không ngờ tới, Đông Hoàng Đế Quân hôm nay an bài như thế chính là vì Sở Dương kia. Nếu mình bảo vệ được Sở Dương, như vậy thì hai đại thiên địa cũng không cần khai chiến. Trái lại, nếu như mình bảo vệ không được Sở Dương, Tuyết Lệ Hàn nhất định sẽ hướng về Mạc Vân Thiên, tuyên chiến trước. Sở Dương đã là hy vọng cuối cùng của Tuyết Lệ Hàn, cũng là phó thác lớn lao mà Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối không dám chậm trễ. Nếu như Mạc Vân Thiên thực sự hủy diệt đi hy vọng này, thì Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối không tiếc một trận chiến. Thà rằng đồng quy vu tận cũng phải khiến Mạc Vân Thiên trả một cái giá thảm trọng. Nhưng làm đại tướng quân đối với cái này hết thảy như mộng như ảo mà không biết. Tuyết Lệ Hàn đi rồi đồng thời cũng mang theo chỗ dựa lớn nhất của Sở Dương. Sở Dương đối với hết thảy cái này cũng đồng dạng mờ mịt không biết. Bất quá cái này cũng không có gì lớn lao, bởi vì Sở Dương cho tới bây giờ cũng không trông cậy vào việc là Tuyết Lệ Hàn sẽ giúp bản thân hắn. Hắn chỉ biết là muốn dực lực lượng của mình, trải qua cửa ải khó khăn này, thủy chung chỉ bằng vào lực lượng của mình mới là kiên cố nhất, đáng tin cậy nhất. Mà bây giờ Sở Dương đang ở trong phủ thành chủ, mưu đồ các chuyện mà hắn mong mỏi nhất kể từ khi đến Cửu Trọng Thiên Khuyết cho tới nay. Lúc này đây thì văn thành chủ tiếp đãi có thể nói là cao tiếp xa nghênh, cực kỳ khách khí. Không thể là không khách khí được, bởi vì bây giờ Sở Dương đã trở thành danh nhân mà văn thành chủ tuyệt đối là không trêu chọc nổi. Không từ mà biệt, hắn bây giờ đã có không ít cao thủ vây quanh, mà bất kỳ người nào tùy tiện so đấu với văn thành chủ còn không chịu nổi một kích. Sở thần y, Ha ha, sở huynh đệ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, chớ trách, chớ trách à. Văn thành chủ vạn phần nhiệt tình, ra tận cửa để nghênh đón, có thể thấy được là hắn coi trọng Sở Dương như thế nào. Sau lần trị liệu cuối cùng này, đại ca, cái kia, cái đèn pin liền triệt để là vững chắc như ý, tối thiểu nhất trong vòng vài chục năm tới bất kể thế nào cũng đều không gặp vấn đề gì. Nếu như bảo dưỡng thỏa đáng, không tiêu xài quá độ, thì tin tưởng là dùng mấy trăm năm cũng được. Ha ha, đây đều là không có vấn đề gì. Sở Dương cười ha ha mà nói, là vậy sao? Vậy thật tốt quá rồi. Đại ca về điểm ấy tất cả đều dựa vào huynh đệ ngươi. Văn thành chủ vốn cảm thấy có chút bất an, nhưng thấy Sở Dương thần thái hòa ái như cũ thì cũng vững tâm lại, rồi kể khổ. Huynh đệ à, người không biết đó, mấy tháng này thật đúng là khó chịu, ta đây hơn nửa đời người cũng chưa thấy được tràng diện hùng vĩ như vậy. Hôm nay những người kia, ai nấy đè, ta đều không thể chiêu vào. Văn thành chủ lải nhải, Sở Dương mỉm cười lắng nghe, không tỏ vẻ mất kiên nhẫn chút nào. Nói thật thì hắn thực sự là rất hiểu rõ cái cảm giác của văn thành chủ. Cái chức quan thành chủ ở Tử Hà Thành tại một nơi hoang vu vắng vẻ như thế đã chú định là cách cục của văn thành chủ sẽ không quá lớn. Trước kia mặc dù muốn thấy được một cao thủ thiên cấp thì đều phải cân nhắc suy nghĩ, gần đây bỗng nhiên thấy được nhiều cao thủ đến thái quá như vậy, cao đến mức hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn, còn gần như tất cả các siêu cấp môn phái đều có người tụ tập đến trên địa bàn của mình, thì làm sao có thể không bối rối cho được. Nói là không hề bối rối thì đó là nói chuyện gạt người. Đúng rồi, Sở huynh đệ, ngươi còn nhớ Hoa gia hay không? Văn thành chủ thần bí cười nói, sao không nhớ được cơ chứ, giữa chúng ta cũng coi như có vài phần sâu xa. Trong mắt của Sở Dương lóe ra một tia hàn quang mà nói, dòng Đông Hoa gia như thế nào hắn có thể không nhớ, chính là do tiểu tử này mới lấy được tàng bảo đồ của thần nguyên chi cảnh, có thể nói đây chính là mồi lửa đã dẫn tới cái sự kiện trấn hồn thạch lúc này. Hơn nữa bọn họ đã từng hãm hại mình mấy lần, chỉ chờ có cơ hội tự nhiên là muốn hảo hảo thanh toán. Chỉ là với thực lực của mình hiện nay, nếu tìm tới nhà của bọn họ thì có thể gọi là quá mức ỷ mạnh hiếp yếu, lấy lớn ép nhỏ hay không? Ngay từ mấy ngày trước, ngoài thành đã xảy ra một hồi tư đấu. Hai bên tư đấu chính là bang phái Giang Hồ và một đội nhân mã khác. Ta phái người ra ngoài xem xét thì hóa ra là người Hoa gia gặp phải tập kích thảm trọng. Ta liền đuổi kẻ cướp đem bọn họ dẫn về. Bất quá Giang Đông Hoa gia, cao thủ trong trận chiến này đều đã chết oan chết uổng, may mắn còn sót lại vài tên thì cũng là một thân tàn phế rồi, Văn Thành Chủ nói. Nha, Sở Dương cười nhạt một tiếng nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Giang Đông Hoa gia trải qua lần này đã chỉ còn trên danh nghĩa, trong gia tộc các cao thủ đã chết hầu như không còn ai, không còn bất luận một cơ hội quay đầu nào. Trước kia ta cùng với ngươi có quan hệ với vị hoa tứ gia kia, hắn mặc dù may mắn lưu được cái tàn bệnh nhưng một tay một chân cũng bị người ta chặt đứt. Văn thành chủ thản nhiên nói, ta nghe nói trước kia hắn đã từng phái người ám sát ngươi cho nên liền đem giữ lại. Bây giờ chỉ cần huynh đệ ngươi nói một câu thì tất cả mọi người Hoa gia đều đầu rơi xuống đất, chó gà cũng không tha. Sở Dương nhắm mắt lại trầm mặc xuống, đột nhiên nhảng miệng cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Văn đại ca, ngài nói với địa vị của ta hôm nay còn muốn đi gây khó dễ cho Hoa tứ gia làm cái gì nữa, không khỏi có chút mất mặt rồi. Văn thành chủ mỉm cười, Sở huynh đệ lời ấy nói rất hợp lòng ta. Quả thật với địa vị của Sở Dương bây giờ, nếu như vẫn kiên trì muốn so đo với Hoa tứ, một tiểu nhân vật như vậy thì thực sự khiến người ta cảm thấy là lòng dạ quá nhỏ hẹp, cách cục không lớn. Nói cho cùng thì Hoa tứ tính là nhân vật gì đâu, thậm chí ngay cả Hoa gia thì lại tính là cái gì chứ. Giang Đông Hoa gia mấy ngàn năm phát triển thì cũng chỉ là một tiểu gia tộc mà thôi, nhưng Sở Dương chưa tới nửa năm thời gian phấn đấu cũng đã danh chấn cửu trọng thiên khuyết, thực lực hôm nay đủ để hủy diệt bất kỳ một siêu cấp tông môn nào ngoại trừ các đại hình tông môn lớn mà thôi. Giữa hai người này căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh, thậm chí nếu tìm Hoa gia gây khó dễ thì còn là một loại hành vi tự hạ thấp thân phận. Nếu Hoa gia không may do Sở Dương tìm tới cửa đi thì còn có chút đạo lý, nhưng bây giờ Hoa gia đã suy tàn đến cực hạn, dẫm thêm một cước thì lại có ý nghĩa gì đâu. Bây giờ trước tiên vì đại ca chữa bệnh cái đã, Sở Dương bắt đầu chuẩn bị những vật kia. Về phần những người kia trong Hoa gia thì cứ để bọn họ tự sinh tự diệt đi. Văn thành chủ gật đầu, là huynh đệ người rộng lượng. Ngay sau đó Sở Dương dường như không đếm xỉa tới mà nói, đúng rồi, còn một chuyện nữa thiếu chút nữa quên nói với Văn đại ca. Tiểu đệ ta có ý định mua một tòa nhà Tử Hà Thành, chuyện này xử lý thế nào? Văn thành chủ cười ha hả, huynh đệ, lời này của ngươi thì nên nói với người ngoài, cả ngươi dù gì cũng là thành chủ, hễ là chuyện trong Tử Hà Thành, ta còn có thể định đoạt được. Người nói chuyện này như thế nào? Sở Dương vừa điều phối dược liệu vừa hờ hững nói, ta đây liền toàn bộ trông cậy vào đại ca ngươi. Nói thật cùng với ngươi thì ta đã có ý định nhắm vào một chỗ, đó là tòa Tử Hà Vương phủ kia. Văn đại ca, ngươi xem có được hay không? Tử Hà Vương phủ? Văn thành chủ bước đi thong thả vài bước rồi thấp giọng nói, huynh đệ, nếu như ngươi muốn địa phương khác thì đại ca có thể trực tiếp tặng nó cho ngươi, nhưng Tử Hà Vương phủ này lại không giống bình thường nha. Ta mặc dù ở bên trên có thể đánh nhịp, nhưng huynh đệ ngươi chỉ sợ ít nhiều cũng phải bỏ ra một số tiền. Sở Dương trong lòng vui vẻ nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ không đếm xỉa nói, đại ca cứ thống khoái đi, tiểu đệ nhận tình của đại ca, ngài cứ nói giá tiền ra, tiểu đệ sẽ làm theo, tuyệt không khiến cho đại ca khó xử. Tử Hà Vương phủ này có thể nói là dinh thự có giá trị nhất ở nơi đây, mấy ngàn năm trước đã từng có người mua Tử Hà Vương phủ rồi, bất qua người nọ kết cục không được tốt. Ân, khi đó giá tiền đã là 900 vạn Tử Hà tệ, đây là điều mà mọi người đều biết, đại ca ta cũng không thể làm gì được. Văn thành chủ hít sâu một hơi, lúc này đây huynh đệ người muốn mua thì cũng không thể trả theo giá của mấy ngàn năm trước là 900 vạn được, bây giờ thì phải hơn 900 vạn rồi chứ. Đây là do ta lập hồ sơ báo cáo lên trên, cho nên thực sự không phải đại ca có thể một mình đánh nhịp. Sở Dương dứt khoát cởi mở nói, điểm ấy thì tiểu đệ sớm có đoán trước, vẫn là câu nói kia, ngươi liền cứ ra giá đi, trả tiền mặt luôn, tiểu đệ tuyệt đối không mặc cả. Giá cả sẽ khá là cao, ta thực sự có chút ít ngại mở miệng. Văn thành chủ cau mày nói, ta sợ ngươi thừa nhận không được, lại thương tổn đến tình cảm giữa huynh đệ chúng ta. Không có việc gì, ngươi cứ nói đi, ta bây giờ rất có tiền. Sở Dương một bộ tài đại khí thô nói, kỳ thực từ khi mà hắn nghe Văn thành chủ nói câu có thể mua được thì trong lòng đã rất là đại định rồi. Huynh đệ, cái giá tiền này làm đại ca đích thực là không tiện mở miệng. Sao, ít nhất cũng phải là 2.000 vạn. Văn thành chủ âm thanh trầm trọng giống như rót trì, vạn phần khó xử mà nói. Là 2.000 vạn Tử Hà tệ. Huynh đệ, đây là một con số thiên văn. Theo ta được biết thì cả cửu trọng thiên khuyết, người có thể thừa nhận được giá cả này cũng không tồn tại nhiều lắm đâu. 2.000 vạn, có 2.000 vạn thôi sao, ta mua. Sở Dương tức thời đánh nhịp nói. Không ngờ là chỉ cần tới 2.000 vạn, Sở Dương rốt cuộc thiếu tiền nhẫn, đúng là quá tiện nghi rồi. Quả thực chính là giá để mua rau cải trắng. Ban đầu hắn và Miêu Nị Nị còn tính toán ra là 9.500 vạn Tử Hà tệ thì mới đủ. Văn thành chủ lúc này còn đang tính toán nên tận tình khuyên bảo, an ủi trấn an, cho nên vừa nghe được những lời này thì tất cả những lời hắn đang muốn nói đều nén trở về. Lão trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Dương, sau cả nửa ngày mới run run nói, người mua ư? Đúng vậy, chẳng phải chỉ 2.000 vạn thôi sao? Sở Dương có chút ngạc nhiên nhìn hắn, có bao nhiêu tiền đâu chứ? Đợi lát nữa ngươi làm thủ tục chuẩn bị cho tốt, ta sẽ thanh toán luôn một lần. Từ nay về sau, Tử Hà Vương phủ kia chính là của Sở Mỗ, không cần phải trả góp. Có bao nhiêu tiền đâu ư, thanh toán luôn một lần ư? Văn thành chủ miệng bây giờ há to ra, tuyệt đối có thể so được với miệng của con hà mã. Ngươi xác định sao? Ngươi có thể xác định sao? Ngươi thực sự là xác định muốn mua sao? Đương nhiên, chút chuyện nhỏ như vậy ta còn không làm chủ được sao? Đại ca cũng quá xem thường huynh đệ ta. Sở Dương dùng sức mà gật đầu. Văn thành chủ nghe vậy cảm giác như mình muốn ngất đi, thân thể quơ quảo nỗ lực đứng vững, trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng một mảnh hỗn loạn. 2.000 vạn Tử Hà tệ à? Đây nhưng là chính là Tử Hà tệ nha. Đợi chút. Văn thành chủ run rẩy cuối cùng mới xác định cẩn thận hỏi lại. Sở huynh đệ, ta vừa rồi nói chính là Tử Hà tệ, là 2.000 vạn Tử Hà tệ đó nha. Thì đúng. Ta nói là Tử Hà tệ mà, ta cũng không nói là Thủy Vân tệ, cũng không nói là Tử Vân tệ. Sở Dương ngạc nhiên đến cực điểm nhìn Văn Thành Chủ nói, chính là Tử Hà tệ à, chẳng phải chỉ là 2.000 vạn Tử Hà tệ thôi sao, tuyệt đối là không thành vấn đề. Ta nguyên bản phỏng chừng cũng phải 5-3.000 vạn hoặc 7-8.000 vạn, không ngờ chỉ cần có 2.000 vạn. Đại ca, phần nhân tình này, huynh đệ ta nhớ kỹ. Văn thành chủ bụng lấy chán lui về sau vài bước rồi ngồi ở trên mặt ghế, từng ngụm thở hào hển. Lão chỉ cảm thấy trong lòng như có mấy trăm vạn đầu thần thú trong truyền thuyết đang gào thét xoay quanh. 2.000 vạn Tử Hà tệ, đó là cái khái niệm gì? Văn thành chủ bây giờ trong đầu là một mảnh như tương hồ, căn bản là không tính toán được, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, trái tim đập kịch liệt. Nếu giờ phút này Văn thành chủ biết được rằng Sở Dương trước đó chuẩn bị dùng tiền để mua Tử Hà Vương phủ tuyệt đối không phải là 2.000 vạn mà có tới 200 triệu Tử Hà tệ mà nói, thì hắn tuyệt đối sẽ ngất xỉu tại chỗ, thậm chí chết ngay cũng không phải chuyện gì không thể. Nói thật thì 2.000 vạn đối với Sở Dương mà nói thật lòng không nhiều lắm, đó là giá để mua rau cải trắng so với Tử Hà Vương Phủ. Lần này không chỉ làm cho đầu của Văn Thành Chủ bây giờ loạn như tương hồ, mà ngay cả Sở Dương cũng đều mơ hồ rồi. Mới có 2.000 vạn thôi sao? Tại sao lại chỉ có 2.000 vạn? Đây tuyệt đối là điều khiến Sở Dương phải ngạc nhiên. Lão Tử vì mua trang viện này mà trọn vẹn đã chuẩn bị 200 triệu. Không ngờ bây giờ chỉ có 2.000 vạn thôi. Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ. Nếu biết 2.000 vạn có thể mua được thì ta đâu cần phải lao lực tổ chức đấu giá hội như vậy, còn đem nhiều đồ tốt như vậy bán đi. Thực là buồn bực muốn chết. Hai người hiển nhiên đều có chút mất hồn mất vía, mãi đến khi thị nữ đi vào rót trà đến lần thứ N, uống đến khi nước trà đã trong veo thành không màu, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Lão đệ đúng là tài đại khí thô à, Văn Thành Chủ cảm thán. Ai, ta cảm thấy được ta cũng là như vậy, thực là tiện nghi. Sở Dương tuét miệng rồi tiếp tục động thủ để phối dược. Chuyện vừa rồi làm ngay cả phối dược cũng ngừng lại, mau làm chính sự đã, như vậy thì hạnh phúc đã tới. Lúc từ phủ thành chủ đi ra thì trong túi Sở Dương đã có nhiều hơn một thứ, là Tử Hà Vương Phủ địa khế. Rốt cuộc nó cũng tới tay. Từ hôm nay trở đi, Sở Dương chính là phủ chủ nhân của Tử Hà Vương Phủ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, từ khi đi vào Cửu Trọng Thiên Khuyết thời gian lâu như vậy, đây là tin tức duy nhất có thể làm cho bản thân chính thức cao hứng trở lại. Cũng là một sự kiện lớn, vì đồ vật mà Cửu Kiếp Kiếm cùng với Cửu Đại Linh Dược, đồng thời cả Tử Thiêu Tháp đều cần có. Không biết là có phải từ hôm nay trở đi, hết thảy vận rủi của mình đều rời xa mình hay không? Sở Dương hai đời làm người từ trước đến nay có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhớ lại trước kia, rèn thiên binh, tụ cửu kiếp, vịn thiết vân, che triệu cương, diệt thiên ma, đả pháp tôn, tĩnh cửu trọng, đế truyền kỳ, liền tất cả đều là truyền thuyết. Thành tựu như vậy có thể nói là cửu trọng thiên, cổ kim chỉ có một người. Thế nhưng, từ khi phi thăng lên vị diện cao hơn ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này thì hắn ngập đầy hùng tâm tráng trí, nhưng lại gặp phải vận rủi liên tục, trải qua cửu tử nhất sinh, vài lần trời giáng họa, thậm chí là đã từng chết qua. Thực sự chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Cho đến giờ này, ngày này, giờ này khắc này, Sở Dương mới có thể cảm giác được trong lòng buông bỏ được tầng lo lắng kia, rốt cuộc triệt để đánh tan được, nên hưng phấn tới cực điểm. Phảng phất ngay cả việc Mạc Văn Thiên sắp đến với lực lượng thiên địa lớn lao, hắn cũng không để trong lòng. Sở Dương thậm chí còn chưa về đến nhà mà trực tiếp đi tới Tử Hà Vương Phủ để lộ thân phận chứng minh và địa khế, chứng minh quyền sở hữu, sau đó liền đem quân đóng trong Tử Hà Vương Phủ toàn bộ xua đi. Các người nên đi đâu thì trở về nơi đó, dù sao thì không thể ở lại đây được nữa, nó là của ta. Sau khi xác định nơi này tất cả mọi người đã đi hết, Sở Dương cố ý ho khan một tiếng, nện bước như một gã ngốc đi vào. Ha ha, ta tới rồi đây. Trong Tử Hà Vương Phủ, trước mắt là một mảnh màu xám, vô số hoa cỏ cây cối giờ phút này đã héo rũ, thực sự là chỉ có cỏ dại mới mọc mầm sinh trưởng. Sở Dương một đường nhìn kỹ, chậm rãi cảm thấy không được bình thường cho lắm, vì có một số cây sống dài nhất được mấy ngàn năm, cây nếu đã sinh trưởng đủ niên hạn rồi thì chết đi, nhưng trao chung quanh đây lại có nhiều cây như vậy đều chết già héo rũ. Cùng một khối thổ địa linh khí thì làm sao có thể đủ mà nuôi dưỡng được nhiều đại thụ như vậy? Hơn nữa toàn bộ lại đều chết già, đây căn bản là một điều gần như không tưởng. Thế nhưng, chuyện không thể nào này bây giờ lại đang xảy ra, đã xảy ra. Sở Dương cảm thấy vô số khả nghi, nhưng ngay bây giờ thực sự không rảnh để suy xét. Hắn không ngừng cất bước đi về phía trước, đã thấy một đạo môn hộ trên đó qua viết hai chữ, cấm địa. Hai chữ này nói đến cũng không hiếm lạ, chỉ cần là những đại gia đình bình thường đều có hai chữ cấm địa này, mà khái niệm cấm địa này cũng không giống nhau. Nhưng mà ở trước mắt Sở Dương, hai chữ cấm địa này lại làm cho trong đáy lòng hắn cảm giác được sát ý, đó là sát ý bài xích bất luận kẻ nào, không cho phép tiến vào. Nhưng mà Sở Dương thân là chủ nhân nơi đây, cũng không thể bị cấm địa của nhà mình ngăn trở cước bộ được chứ. Nghe nói cấm địa nhà nào không cho chủ nhân tiến vào. Lùi một vạn bước nữa mà nói, Sở Dương mua chỗ này bổn ý cũng là vì để tìm và khai quật bí mật nơi đây. Càng là cấm địa, càng chỗ bí ẩn thì hắn càng phải tìm tòi nghiên cứu. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, càng căn cứ vào thân phận của chủ nhân, Sở Dương đẩy cửa vào thì phát hiện đẩy nó không động. Mặc dù Sở Dương trước mắt thực lực đại tăng, đã có tu vi thánh vị, nhưng vẫn đẩy không động cái cửa. Sau một khắc, Sở Dương đột nhiên cả người mạnh mẽ bay vọt ra ngoài, trực tiếp xé rách vài chục trượng rơi trên mặt đất, toàn thân đau đớn. Thậm chí là trong quá trình này, Sở Dương nghĩ tới việc vận khí chống cự hoặc là làm cho mình vững vàng tiếp đất, lại phát hiện ra linh khí toàn thân căn bản không thể điều động chút nào, chỉ có thể tùy ý để bản thân rơi tự do, chật vật ngã xuống. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ vận rủi của ta còn chưa hết hay sao? Sở Dương nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn cánh cửa kia chả hiểu ra làm sao. May mà sau khi rơi xuống đất thì linh lực liền khôi phục lại sự vận chuyển. Thoáng cái điều tức thì đau đớn cũng bị đánh tan, ngay cả một chút da thịt ở bên ngoài bị thương cũng biến mất. Hắn chậm rãi bò lên, lại lần nữa cẩn thận đi tới trước bậc cửa kia, nhìn vào hai chiếc cấm địa mà chú mục hồi lâu. Rốt cuộc thì Sở Dương cũng phát hiện ra một chuyện rất là trọng yếu. Cánh cửa này đại khái giống như đã tồn tại rất lâu rồi thì phải. Mặc dù thoạt nhìn thì đã chịu đủ phong xương ma luyện, bộ dáng là lão thái, tóc bạc phơ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ thì không khó để phát hiện ra, cánh cửa này bản thân nó đã có màu sắc này sẵn rồi, hơn nữa lại không có bất luận một dấu vết loang lổ mục nát gì của thời gian động lại. Nói cách khác thì Tử Hà Vương phủ tồn tại qua mấy chục vạn năm, thậm chí cả trăm vạn năm, mà cánh cửa này lại hoàn toàn không bị tuế nguyệt ăn mòn chút nào. Đây quả thực là điều mà làm cho người ta không cách nào có thể giải thích được, thực sự là quá vượt qua lẽ thường, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Mà trên cánh cửa này hai chữ cấm địa, nếu như cẩn thận cảm giác xuống chữ địa kia, không hề có thấy nửa điểm uy năng tồn tại, nhưng chỉ cần thoáng để ý vào chữ cấm kia thì liền có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng mênh mông giống như vũ trụ không thể địch nổi. Đồng dạng hai chữ trên kia một cái cánh cửa, không ngờ lại hoàn toàn dị trạng khác nhau, cái này đã đủ hù chết người ta rồi, thật là kỳ lạ. Cấm ư? Trong lòng Sở Dương suy tư, nếu như tình thế bây giờ để mà phán đoán như vậy thì lời đồn đại về Tử Hà Vương phủ trước đây rất có thể là thật. Ta bây giờ đã đạt tới thánh cấp đỉnh phong tu vi mà còn không thể phản kháng được bị nó đánh bay, ngay cả việc vận công để an toàn rơi xuống đất cũng không làm được. Xem ra muốn chống đỡ được loại y năng này thì ít nhất cũng phải thiên nhân cấp đỉnh phong, thậm chí là thực lực thánh nhân cấp. Ở thâm sơn cùng cốc bậc này thì đào đâu ra thánh nhân cấp, thậm chí còn phải đến chỗ này để mua phòng ốc định cư, quả thực là một điều vớ vẩn. Sở Dương trong lòng nghi vấn càng lúc càng lớn, cơ hồ là vô ý thức đưa ngón tay bất chi bất giác vuốt ve. Oanh! Hắn lại một lần nữa bị lực phản kích hất bay ra ngoài, lúc này đây so với lúc trước càng mạnh hơn, trực tiếp bay ra ngoài hơn 10 trượng rồi dứt khoát rơi ngoài cửa lớn của Tử Hà Vương phủ. Chiêu không trung phi nhân này đã khiến cho người qua đường phải cười vang một hồi. Hỗn đản này chắc là lén lút tiến vào Tử Hà Vương phủ để một lần mò chỗ tốt. Nhưng năm này cũng không biết bao nhiêu kẻ bị đánh bay ra ngoài, người này không ngờ còn dám thử nghiệm, đại khái chắc là người mới phi thăng rồi. Chính là như vậy, quả thực là không biết sống chết mà. Không quan tâm tới hắn nữa, chúng ta đi thôi, một hồi nữa thành vợ quân sẽ tới đem hắn bắt lại. Sở Dương nghe người qua đường nghị luận mà lẩm bẩm, cánh cửa này có lực phản chấn, có phong cách riêng, cũng không phải căn cứ vào lực đẩy lớn hay nhỏ để mà quyết định, mà nó lại căn cứ vào số lần người ta tiếp xúc qua cánh cửa này để quyết định. Số lần tiếp xúc càng nhiều thì lực phản chấn càng lớn, cái này thật đúng là cổ quái. Hắn đứng lên vận công cả nửa ngày, lúc này mới tiêu trừ đau đớn, lực phản chấn được tăng cường nên tốc độ bị ném đi cũng tăng, mặc dù không trọng thương nhưng lục phủ ngũ tạng cũng bị chút chấn động. Sở Dương đem trạng thái thân thể điều chỉnh tốt rồi lại xông vào, lại một lần nữa chậm rãi tiếp cận với cánh cửa kia. Cuối cùng tiếp cận cũng không có dị dạng gì, xem ra chỉ cần ngươi không chủ động chạm vào thì cánh cửa nó sẽ không phản kích. Má nó, lão tử sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua, lại bị một cái cánh cửa làm khó sao? Lão tử này bỏ nhiều tiền như vậy, nếu ngay cả cửa nhà mình còn không vào được thì cái này thật đáng thương, đáng buồn cười. Sở Dương thì thào lẩm bẩm. Đừng xem Sở Dương ngoài miệng kiên cường nhưng hắn lại thật sự không dám đơn giản thử nghiệm lần nữa. Lần thứ hai bay đi hơn 10 trượng, lần thứ ba có thể là 100 trượng. Nếu thực sự lại bay ra ngoài, bản thân mình không biết sẽ bị nó ném thành cái dạng gì. Ít nhất phải chịu nội thương là không tránh khỏi, cho nên tốt nhất là không nên đơn giản thử nghiệm làm gì. Sở Dương nhìn thoáng qua bức tường vây cũng không cao lắm, tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh. Nếu từ cửa chính không vào được, vậy thì từ trên không trung nhảy qua. Đây là nhà ông, không có lý do gì lại không vào được. Nói làm liền làm, Sở Ngự Tọa thở ra một hơi rồi phi thân lao lên. Kinh thần công phu của Sở Dương tương đối khá, ngoài trừ tốc độ không tầm thường thì tư thái cũng khá là phiêu giật. Thế nhưng, ngay tại một khắc này, oanh một tiếng, thân thể Sở Dương lần nữa bay vọt ra ngoài. Lần phi hành này dọc đường không biết đã đụng gãy bao nhiêu cây cối, Sở Dương giống như một con diều đứt dây vậy mà bay thẳng ra ngoài mấy trăm trượng, cuối cùng bá một tiếng trùng hợp lại rơi xuống ngay trước cửa của Sở gia đại viện nhà hắn. Sở Dương Vương cúi rạp đầu xuống đất, quỳ trên mặt đất mà khóe miệng trào máu tươi, rất rõ ràng là hắn đã chịu chút nội thương. Ngoài cửa vài tên thủ vệ vốn còn tưởng rằng có kẻ địch đột kích, đang định rút đao quát hỏi thì lại phát hiện ra người này hóa ra là trang chủ đại nhân của nhà mình, đang như một con chó chết nằm sấp như vồ cứt trên mặt đất. Mấy tên không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ có cường địch đột kích sao? Hai tên thủ vệ vô thức há mồm hét lớn một tiếng, địch tập kích. Oanh! Cả Sở Gia đại viện liền xô chảo, vô số nhân ảnh loạt soạt bay tới bay lui, thậm chí Thiết Bồ Thiên cùng Ô Thiên Thiến cũng nằm trong đám đó. Bây giờ Sở Gia đại viện căn bản đã là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, mỗi thời mỗi khắc bọn họ đều đề phòng cao độ. Một tiếng địch đột kích, mọi người như thế nào mà không sợ hãi, nhất là đám người Mạc Vân Thiên mới đầu nhập vào Sở Gia. Mặc dù tiến vào làm môn hạ cho Sở Dương, với ý nghĩ lấy Sở Dương làm lá chắn, nhưng cả đám này cũng biết, suy nghĩ mặc dù là tốt, nhưng thực tế thao tác khó khăn ngàn vạn, chỉ cần Mạc Vân Thiên chính xác đến đây. Ngoài cửa lớn biến cố vừa phát sinh, tất cả mọi người đều vô thức cho rằng Tử Quan đã hoàng lâm, Hoàng Tuyển đã sắp đến, một chút huyền khí ở trước đây Sở Dương kích lên nay lập tức đã tiêu tán vô tung. Có mấy kẻ thậm chí trong lòng đã tính toán là tí nữa phải cướp đường mà chạy trốn như thế nào. Giờ phút này Sở Dương toàn thân gần cốt như muốn gãy rời, dường như ngay cả đầu ngón tay hắn đều không nhúc nhích được. Trong cơ thể khí huyết bốc lên, ngũ tạng như lửa đốt, hắn đành phải tạm thời cứ cúi rạp đầu quỳ trên mặt đất như vậy để mọi người vây xem. Trong lòng không khỏi buồn bực mà nghĩ, mụ nội nó, lần này lão tử bị ném xa quá rồi. Còn mẹ nó chứ, nhà lão tử lại cự tuyệt không cho lão tử tiến vào, lại còn bị ngã ở trước cửa một cái nhà khác của lão tử. Đây, còn có thiên lý nữa sao? Thiết Bổ Thiên nhìn thấy thế nghẹn ngào kêu lên một tiếng rồi phi thân đến trước mặt Sở Dương. Sở Dương, ngươi làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Mọi người cũng đều vây quanh, cả đám khom người xuống nhìn Sở Dương trên mặt đất mà 7-8 cái miệng hỏi tới tấp không cho hắn trả lời. Sở Dương chốc mắt, tu vi mặc dù ở tại cửu trọng thiên khuyết vẫn chưa có số má, nhưng mà về độ dày của da mặt thì ở cửu trọng thiên khuyết này hắn tuyệt đối có thể nằm trong nhóm top đầu, thậm chí top 3 cũng là có thể. Nhưng bây giờ hắn lại cảm giác như trên mặt nóng như phát sốt, xấu hổ đến cực điểm. Hắn ho khan một tiếng bụng mặt mà nói, không có chuyện gì, thực sự là không có chuyện gì, là bản thân ta không cẩn thận. Đây không phải là tu vi tinh tiến là có thể bay được hay sao? Vừa rồi đang phi hành trên không trung, đột nhiên nghĩ tới một việc, tim hơi đập nhanh và loạn nhịp một chút cho nên mất thăng bằng rơi xuống. Vì mới tập phi hành cho nên tai họa sát nách, chưa kịp sử dụng nguyên khí hộ thân. Ôi, cái này ngã đầu chết ta. Mọi người nghe vậy tập thể hóa đá. Bị đợt tập kích lại là cái này sao? Cái này mà cũng có thể được sao? Ha ha, cũng không biết là ai dẫn đầu bật cười, vì vậy đám người tập thể bộc phát ra từng trận cười to. Mọi người nằm mơ cũng không ngờ tới vị sở trang chủ này không ngờ lại có thể cực phẩm đến như vậy. Người ở trên không trung phi hành không ngờ còn có thể hồn nhiên ngã xuống, không ngờ còn là do tim đập nhanh và loạn nhịp. Cuối cùng khi rơi là còn quên không dùng nguyên lực hộ thể. Đây, cái này cũng quá cực phẩm đi rồi. Cực phẩm đến mức mà mọi người tập thể không biết nói gì. Đương nhiên không nói gì, không có nghĩa là có thể áp chế được cơn buồn cười. Mẹ nó chứ, lão tử lớn như vậy dường như còn là lần đầu tiên thấy có loại người với phương thức này mà rơi từ trên trời xuống. Thực sự là một lần được mở rộng tầm mắt. Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bồ Thiên giờ khóc giờ cười đem Sở Dương từ mặt đất dìu hắn đứng lên. Một đường mặt đen xì mà trở về phòng ngủ. Trên đường đi, quanh người như cũ là nhiều người đè nén không được không ngừng cười to, thậm chí ngay cả hai nàng cũng không ngoại lệ, vừa cười vừa hận không thể đem Sở Dương treo lên cây mà đánh cho một trận. Chuyện dạng người như vậy mà ngươi cũng làm được sao? Ngươi đúng là Sở Dương, là cửu kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết hay sao chứ? Sở Vương liền giả vờ hôn mê. Ngươi thực sự là không nghĩ tới, người ra mặt dày như người này không ngờ lại có một ngày trở thành không có ý tứ như vậy. Nhân quả tuần hoàn, quả báo mà, thiền đạo là chí công. Thiết Bổ Thiên cảm khái mà nói. Ô Thiên Thiến thì cười rũ rượi nghiêng tới ngửa lui, liền thành phối hợp thiên đạo chí công, xác thực là thiên đạo chí công. Muốn nói cứ như vậy ngã xuống, mặc dù là bị thương không nhẹ, thậm chí còn có nội thương, nhưng chỉ cần có thể vận hành nguyên lực thì khôi phục rất nhanh. Sở Dương giả về hôn mê một lúc thì cảm giác được mình khôi phục lại, nhưng vẫn nhắm mắt không chịu tỉnh. Đợi đến khi Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến xoay người lại chuẩn bị đi làm cơm canh thì Sở Dương vội vàng đứng lên trốn đi. Sở Dương chỉ đầu ngón tay dùng viết ở trên mặt bàn mấy chữ ta đi có việc, rồi lập tức hoảng sợ chật vật chạy trốn giống như con cá lọt lưới vậy. Lại một lần nữa trở lại chỗ cánh cửa kỳ quái kia, Sở Dương không dám lại gần mà cau mày suy tư. Đến cùng là mình nên làm thế nào mới có thể đi vào được đây? Buồn bực đến chết mất hay là sử dụng cửu kiếp không gian thử xem? Kết quả lần nữa Sở Dương lại bị cắn trả, thậm chí ngay cả kiếm linh cũng bị khiến cho đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa là ngất đi. Đại ca, tình huống gì? Đây là làm sao vậy? Sở Dương tét miệng cười nói, đừng có dài dòng, bản thân ngươi cũng thấy rồi đó. Kiếm Linh ló ra xem xét, đây là Tử Hà Vương phủ sao? Nhưng không phải là tòa Phá Vương phủ. Sở Dương bày ra khí thế lộ vẻ bất đắc dĩ, bây giờ nó là của ta, nhưng cái cửa chết tiệt này lại ngăn cản không cho ta vào, bị lăn qua lăn lại nhiều lần rồi. Cho nên người đã nghĩ đến việc dùng cửu kiếp không gian để thu nó vào sao? Kiếm Linh dùng cái ánh mắt kỳ lạ mà nhìn Sở Dương. Kiếm chủ đại nhân, Tử Hà Vương phủ này diện tích vượt hơn ngàn mẫu, ngài không ngờ lại muốn thu nó vào cửu kiếp không gian. Sức tưởng tượng của ngài dường như cũng quá phong phú rồi đi, quá kinh thiên động địa rồi. Ta trước kia tại sao lại không phát hiện ra, ngài cực phẩm đến vậy ha? Sở Dương nghe thế mặt đỏ tới tận mang tai, thẹn quá hóa giận mà nói. Ta chính là muốn suy nghĩ một chút như vậy mà cũng không được sao? Suy nghĩ một chút thì đương nhiên là được, nhưng vấn đề là ngài không chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, dường như là ngài còn có hành động nữa. Kiếm Linh không biết nói gì đến cực điểm. Lần thử nghiệm này, người bị hại kèm chính là Kiếm Linh. Phế thoại, không hành động thì làm sao biết được là không thể làm. Bây giờ chứng thực là không được thì ta lại thử nghiệm những phương pháp khác, có sao đâu. Sở Dương lần này thực sự là rất đau khổ cho nên bắt đầu đã cưỡng từ đoạt lý. Ha ha, ta lại cảm thấy ngài không bằng đem tất cả gì đó trong không gian từng cái mà thí nghiệm, xem thử đến tuột cùng là vật gì có hiệu quả cường liệt nhất. Nếu lúc trước có cảm ứng như vậy có nghĩa tuyệt đối không phải là ảo giác, hoặc là chìa khóa để mở ra cánh cửa này căn bản đã sớm nằm trong không gian của chúng ta. Kiếm Linh liền nhắc nhở. Sở Dương nghe thế ánh mắt sáng ngời lên. Đúng nha, tại sao ta lại không nghĩ đến biện pháp như vậy chứ? Xem ra Sở Dương thực sự đã bị ném đến mức mông muội rồi, không ngờ lại có thể tự giễu mình. Đệ nhất kiện vật phẩm thí nghiệm mà Sở Dương nghĩ đến chính là cửu đại linh dược. Chín loại linh dược này vô cùng diệu dụng. Có lẽ, suy nghĩ xong hắn liền lấy cửu đại linh dược ra. Sau khi lấy ra thì linh khí chung quanh nháy mắt gia tăng ít nhất hơn 100 lần. Nhưng đối với bản thể của Tử Hà Vương phủ này không có bất luận ảnh hưởng gì. Ngược lại cửu đại linh dược lại cật lực muốn thoát khỏi sự trói buộc của Sở Dương, dường như chúng rất muốn tiến vào trong Tử Hà Vương phủ. Với cái biến hóa đột ngột này, Sở Dương sợ hãi kêu lên một tiếng rồi vội vàng đem chúng thu vào. Vạn nhất cửa mà không được mà ngay cả cửu đại linh dược cũng chui vào bên trong, bản thân mình còn không khóc đến chết sao? Như vậy thì đúng là bi kịch. Lần thứ hai lấy ra thí nghiệm lại chính là tử tinh thánh tinh cùng với tử tinh thần tinh. Tử tinh thánh tinh vừa xuất hiện thì tử quang đại tác, cảm ứng dường như so với cửu đại linh dược mãnh liệt hơn nhiều. Nó thoát ly khỏi tay của Sở Dương, thoáng cái đã bay lên, ngay sau đó siêu một tiếng vượt qua tường bao của Tử Hà Vương phủ bay vào trong. Chỉ nghe bên trong truyền tới một tiếng sát, sau đó bá một tiếng, giống như nhơ rơi vào trong cái vật gì đó. Sở Dương nhìn lòng bàn tay rỗng tuếch mà lông mày điên cuồng nhảy lên một hồi. Một khỏa thánh tinh cứ như vậy mà mất đi sao? Bản thân tổng cộng mới có 99 khỏa thôi đó. Ta phảng phất minh bạch rồi, kiến chủ đại nhân. Kiếm Linh khoái hoạt nói, xem ra cái thánh tinh cùng thần tinh này rất có thể chính là chìa khóa để mở ra Tử Hà Vương phủ. Bọn nó tự thân có một loại hấp dẫn đặc thù. Vừa rồi ngươi có nghe thấy không? Đầu tiên là sát một tiếng, rõ ràng là vọt vào một cái thông đạo đặc biệt, sau đó là bá một tiếng tiến vào vị trí. Ân, Sở Dương suy nghĩ một lát cảm thấy những lời này thực sự có đạo lý cho nên chần chờ nói. Ý của ngươi là... Tình huống hiện tại đã rõ ràng rồi, thánh tinh khẳng định là hữu dụng. Kiếm Linh chắc chắn gật đầu. Được, vậy ta liền thử xem. Sở Dương cũng đành phải thử. Bây giờ tòa Tử Hà Vương phủ này chính là cọng cỏ cứu mạng quan trọng. Hắn cố gắng hết sức cũng phải thử một lần. Lại một khỏa thánh tinh nữa được lấy ra, siêu một tiếng bay đi, sát, sau đó lại là một khỏa. Trong nháy mắt 99 khỏa thánh tinh toàn bộ tống xuất ra. Sở Dương vừa cầm ra mà trong lòng vừa nhỏ máu. Nếu thực sự là có hiệu quả thì cũng may. Nếu không có hiệu quả, những thánh tinh và thần tinh này hắn lại không lấy lại được nữa, mà bản thân còn không vào được Tử Hà Vương phủ. Như vậy thì mình coi là đau tim đến chết mất thôi. Chưa cần Mạc Vân Thiên phải đến đây trả thù, tự bản thân hắn cũng là tiếc của mà chết. Cuối cùng thì 99 khỏa thánh tinh toàn bộ bay vào, Sở Dương có chút chần chờ. Liệu có phải đem khỏa thần tinh kia đưa vào tiếp không? Có thể là đem bánh bao thịt đi ném chó rồi nó đớp mất hay không đây? Thần tinh kia có nên đưa vào hay không? Sở Dương thật lòng là vạn phần không muốn mà hỏi. Đương nhiên, và lúc này tên đã lên dây sao có thể hồi đầu? Kiếm Linh chân thật đáng tin mà nói. Được rồi. Sở Dương không thể làm gì khác hơn đành phải lấy ra thần tinh, vốn đang muốn đặt trên tay xem xét thì lại cảm thấy trong lòng bàn tay chấn động, rồi thần tinh đã rời tay bay vút đi, nó còn suýt nữa đem xương cốt ở cánh tay của Sở Dương xuyên thủng. Ta cũng không phải là không cho ngươi đi, ngươi gấp cái gì chứ? Sở Ngự Tọa đứng đó chửi ầm lên, cũng không để ý xem là thần tinh có nghe hiểu được lời hắn nói hay là không. Lần này Sở Diêm Vương là có chút bệnh như tâm thần rồi, cảm giác mất cân đối trầm trọng, đúng là trường hợp điển hình của cái dạng bệnh tâm thần mà không biết mình bị bệnh. Siêu. Lúc này dường như có thêm một âm thanh khác, ngay sau đó xôn xao, bành bạch, bá bá. Kiếm Linh giống như có tính trước vậy giải thích. Đây là thánh tinh cùng thần tinh ở lúc chỉnh hợp với nhau, sau đó liền tự tìm kiếm vị trí thích hợp của mình. Đợi đến khi những thanh âm này toàn bộ đình chỉ thì cánh cửa này đại khái là sẽ mở ra. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, ta bảo đảm. Sở Dương tinh thần cũng chấn động nói, ta biết, đạo lý dễ hiểu như vậy mà còn cần ngươi nói nữa sao? Kiếm Linh thấy người nào đó mà con vịt cố chết rồi còn mạnh miệng không hối, nhưng chỉ là từ đáy lòng hắn cũng có chút thầm vui. Hai người liền ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi, một hồi lâu sau thanh âm bành bạch ba ba rầm rầm kia rốt cuộc triệt để biến mất, nhưng mà cửa không mở. Kiếm Linh sắc mặt cũng thay đổi, thầm nghĩ, thực không phải là công toi một phen rồi chứ. Sở Dương thì sắc mặt rất cổ quái nhìn cánh cửa trước mắt, Kiếm Linh, ngươi không phải nói nó nên mở ra hay sao? Kiếm Linh ho khan một tiếng chột dạ cúi đầu, ta thử xem, bây giờ lẽ nào vẫn không thể vào được, có lẽ à... Sở Dương mang theo một loại tâm tình hùng hồn chịu chết, bi tráng, đem hết toàn lực lấy tay đẩy ra. Oanh! A! Sở Dương khoa chân múa tay vui sướng bay vọt ra ngoài, thế gấp như lưu tinh xẹt qua không trung, chỉ trong nháy mắt liền không biết hắn đã bay đến tận nơi nào. Kiếm Linh chấn động toàn lực đuổi theo. Kiếm Linh trước mắt này đã đạt tới thiên nhân cấp trung giai đỉnh phong thực lực đã vượt xa Sở Dương, thế nhưng toàn lực truy kích mà còn không đuổi kịp. Sau khi đã chạy xa khoảng 20 dặm, hắn mới phát hiện toàn thân Sở Dương xanh tím đã hấp hối rơi xuống trong một rừng cây nhỏ, cả người nằm ngửa bốn vó chổng lên trời, bành thành cái bộ dáng chữ thái vô cùng tiêu chuẩn. Toàn thân hắn dường như cũng chỉ còn trong mắt là có thể cử động được. Hắn đang nháy mắt hung hãn vô lực nhìn Kiếm Linh chạy tới. Thế nào, có sao không? Kiếm Linh khẩn trương hỏi. Thế nào ư? Người nói ta còn có thể thế nào bây giờ? Sở Dương nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ ta toàn thân một khối xương cốt cũng đều không còn toàn vẹn, người nói ta thế nào đây? Mỗi một miếng thịt đã bị nát thành 7-8 chỗ, người nói ta thế nào đây? Nếu không, ngươi thì ngã một quả như vậy cho ta xem. Kiếm Linh xấu hổ cười hai tiếng rồi giúp Sở Dương ăn một viên cửu trọng đan. Sở Dương gắng gượng ngồi dậy, một hồi lâu sau cuối cùng có thể lần nữa vận chuyển được nguyên lực, thúc hóa dược lực của cửu trọng đan để khôi phục thân thể. Chỉ chốc lát sau thì dược hiệu của cửu trọng đan đã hoàn toàn phát huy, thân thể hồi phục được như cũ. Sở Dương vừa hồi phục đã tóm lấy Kiếm Linh mà nói, ngươi không phải nói là thánh tinh thần tinh chính là chìa khóa hay sao? Ngươi không phải nói là đã không có việc gì hay sao? Hiện tại tại sao đảo ngược? Lão tử, con mẹ, 99 khỏa thánh tinh và 1 khỏa thần tinh, tất cả đều bị nuốt mất rồi, làm sao bây giờ? Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ đây? Ngươi nói cho ta biết, mau, ta nên làm cái gì bây giờ? Nói đi! Kiếm Linh bối rối giải thích, đừng xúc động là ma quỷ. Ngay bây giờ xúc động cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ta tưởng rằng, ta thấy được, ta cảm giác. Ngươi cho rằng, ngươi cảm thấy, ngươi lại còn cảm giác ư? Sở Ngự Tọa nổi trận lôi đỉnh nói, ngươi còn tưởng rằng ngươi là thánh quân à? Ngươi là ai? Ngươi còn cảm thấy ngươi nên là thánh quân sao? Ngươi là ai chứ? Ngươi còn cảm giác được ngươi... Ôi, con mẹ nó, thánh tinh cùng với thần tinh của ta, lòng của ta đang đứt ra từng đoạn. Bộp bộp vạch, người nghe thấy tiếng lòng của ta đang đứt ra không? Kiếm Linh xấu hổ nói, ta bồi thường cho ngươi, ta bồi thường không được, cả người ta sớm đã thuộc về ngươi rồi, ngươi nói bảo ta làm sao bồi thường đây? Ân, nếu không chúng ta lại trở về thử xem, sử dụng thêm thủ đoạn khác. Sở Dương đứng lên đỏ mặt giận dữ nói, chắc chắn là phải thử lại lần nữa, không nói nhiều bảo bối của ta đều ở nơi này như vậy rồi, ta còn mất đi 2.000 vạn tử hà tệ để mua nó nữa chứ. Cứ như vậy mà xong được sao, lão tử làm sao có thể cam tâm được. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng đi trở về. Lần nữa trở lại trước cửa, Sở Dương đã có chút phiền muộn. Bây giờ, dùng thủ đoạn gì đây? Dường như vừa rồi toàn bộ thủ đoạn đều đã moi ra hết, còn có thủ đoạn gì nữa đây? Đúng rồi, công bằng dùng tử tiêu tháp của tử tiêu thiên đế để thử xem thì như thế nào. Kiếm Linh lúc này nháy mắt ra hiệu nhắc nhở cho Sở Dương. Nói thật thì ngay từ đầu tiên ta đã nghĩ việc sử dụng tử tiêu tháp để thử nghiệm, bất quá trong lòng giống như có người thủy chung đang ngăn trở ta vậy. Sở Dương cau mày nói, cái loại cảm giác này rất là kỳ quái, rồi nó lại rất thật, cho nên lúc đó ta mới không có dùng. Lúc này đây ư, vừa rồi không thể dùng, không có nghĩa là bây giờ vẫn không thể dùng. Có lẽ ở đây cần có một loại trình tự, người đi thử lại lần nữa đi. Bây giờ thì phương pháp gì cũng phải thử, lợn lành chữa thành lợn què thì cũng phải chịu thôi. Kiếm Linh đưa ra suy đoán. Sở Dương khẽ gật đầu, nói cũng đúng. phải thử xem thế nào, xem Tử Hà Vương phủ này đến cùng là trâu bò đến mức nào đây. Nếu ngay cả Tử Tiêu Tháp cũng bị nó nuốt mất thì lão tử cũng đành chấp nhận vậy. Nói xong thì tâm niệm vừa động, muốn thử nghiệm gọi về Tử Tiêu Tháp. Thế nhưng đúng lúc này, dị thường chính là ý niệm lúc trước có vẻ rất thật thà kia tràn ngập ý tứ ngăn cản thì bây giờ lại không hề xuất hiện nữa. Tử Tiêu Tháp lớn cỡ lòng bàn tay lóe ra hào quang vô tận xuất hiện trên tay của Sở Dương. Ngay sau đó là một đạo tử quang mờ mịt đột nhiên từ trên Tử Tiêu Tháp bắn ra, bắn thẳng về phía cánh cửa kia, hoặc là nói nó chuẩn xác bắn về phía chữ cấm ở trên cánh cửa. Đột nhiên Sở Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn vào, chỉ thấy chữ cấm kia không ngờ giống như băng tuyết gặp phải mặt trời vậy, chậm rãi bị hòa tan ra. Ở trong nháy mắt chữ cấm hoàn toàn bị tiêu trừ, Sở Dương còn phảng phất nghe được một tiếng thở dài thê lương. Ai, thanh âm mờ mờ ảo ảo rồi lại làm cho người ta có cảm giác thập phần chân thật. Sở Dương da gà da vịt nổi hết cả lên. Ai đó? Thanh âm kia lại dường như không để ý đến hắn, chỉ giống như cười khổ một tiếng. Kiểu trọng thiên khuyết này chẳng lẽ còn cái gì đáng giá cho ta hoài niệm hay sao? Thôi, nếu phong cấm đã bị phá, hết thảy cùng chấm không còn quan hệ gì nữa. Người nếu có tâm, liền thỉnh đuổi hết thiên ma đi, trọng trấn Tử Tiêu. Nếu người vô tâm thì cũng thôi, mọi thứ ở đây vẫn giao lại cho ngươi. Mấy câu nói đó Sở Dương nghe được rõ ràng chính là thanh âm của Tử Tiêu Thiên Đế mà trước kia chính bản thân hắn đã từng nghe qua.